Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 120, chém giết. Phong Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng có mấy vệt máu tươi, không khỏi hiện lên một tia đau lòng. Trên mặt Phong Liệt hiện lên sát khí, không thèm để ý đến đám hắc y nhân, cười nhạt nói: "Tiểu Điệp, có Phong sư huyên ở chỗ này, muội cứ yên tâm. Ba tên này chỉ là ba con cá nhỏ mà thôi, không có gì đáng phải sợ." Bị Phong Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé, sắc mặt Sở Tiểu Điệp càng thêm đỏ hồng, có chút xấu hổ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn trừng lên, nhìn chằm chằm vào cái tên sư huyên mặt dày này, nói khoác mà không biết ngượng. Trong nội tâm Tiểu Điệp vô cùng lo lắng nhưng lại không làm gì được. Nàng lo lắng quá đành nũng nịu thúc giục: "Ai nha, Phong sư huyên, bọn họ đều là cao thủ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Mặc dù tu vi của huyên cũng không kém gì bọn họ, nhưng dù sao bọn chúng cũng là người đông thế mạnh. Hay là chúng ta cứ trốn trước đi ha?" "Đúng vậy, Phong sư huyên, không đi mau là không kịp nữa đâu." Hai nàng kia thấy vậy cũng lo lắng khuyên nhủ Phong Liệt. Ba nữ tử này đều có tu vi nguyên khí cảnh lục trọng thiên, dựa vào lẽ thương mà nói, nếu lấy cứng đối cứng, ba nàng tuyệt đối không có phần thắng. Có điều, bốn người vừa trì hoãn một chút, ba tên hắc y nhân kia đã như ba đạo hắc sắc, như gió lúc đuổi tới khoảng cách ngoài trăm trượng. Đến lúc này, mọi người có muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Bất đắc dĩ, ba thiếu nữ đành phải lên tinh thần, bày ra tư thế phòng ngự, sắc mặt hết sức cảnh giác, trong lòng khẩn trương muốn chết. Chỉ có Phong Liệt vẫn giữ một bộ dáng điếc không sợ súng. Chỉ có điều, đôi mắt san tà của hắn vẫn tham lam quét tới quét lui trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp, không nỡ rời khỏi khuôn mặt nàng một chút nào, trong ánh mắt tràn đầy dục hỏa khiến cho làm Sở Tiểu Điệp luống cuống chân tay. Sau khi ba tên hắc y nhân đi tới trước mặt bốn người, chúng cũng không lập tức động thủ mà dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Phong Liệt. Đao kiếm trong tay bọn chúng dính đầy vết máu, tản ra mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho ba thiếu nữ chưa từng trải qua giết chóc cũng âm thầm kinh hãi. Trái tim Sở Tiểu Điệp đập nhanh, bất giác trong vô thức bước về phía sau Phong Liệt hai bước. Mặc dù ánh mắt của Phong sư huyên này nhìn mình có chút cổ quái, nhưng không thể phủ nhận ở bên cạnh Phong Liệt, nàng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Gì? Không ngờ là lại gặp phải một tiểu tử thích xen vào việc của người khác. "Tiểu tử, ngươi ở nơi nào đến? Quản hắn đến từ nơi thì gió nào? Cùng nhau lên làm thịt là xong việc. Nhanh chóng làm việc, còn có hai tiểu nữ chờ chúng ta đi thu thập đấy." "Ừ." "Chậm đã. Sao thấy tiểu tử này có chút quen mặt?" "A, là hắn. Mục tiêu số 1. Thật sự là số 1. Ha ha ha. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu." Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Không ngờ tiểu tử này lại tự đưa tới cửa. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Đi mòn gót sắt mà không đến đích, bước chân hờ hững lại đến nơi. Ha ha ha ha. Cái này là trời cao chỉ định cho ba huynh đệ chúng ta lập công. Sau khi ba tên hắc y nhân đánh giá Phong Liệt một phen, không khỏi hưng phấn vô cùng, cất giọng cười lớn, giống như bọn chúng vừa mới phát hiện ra một cái mỏ long tinh vậy, sáu con mắt sáng rực như mặt trời. Sở Tiểu Điệp thoáng sườn sốt một hồi, trong lòng nhất thời kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, nàng đầy vẻ áy náy nói với Phong Liệt: "Phong sư huyên, thật xin lỗi, là muội liên lụy huyên. Muội không nên phát diễm hỏa cầu cứu gọi huyên tới. Mục tiêu của đám bại hoại này là Thiện Tử tỷ tỷ, bọn chúng nhất định không thể để cho ai biết âm mưu của bọn chúng. Phong sư huyên, huyên hãy trốn trước đi, không cần phải để ý đến bọn muội." Vừa nghe Sở Tiểu Điệp nói như vậy, hai nàng kia không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nếu Phong Liệt đáp ứng bỏ đi, kết quả của các nàng sẽ cực kỳ bi thảm. Có điều, biểu hiện kế tiếp của Phong Liệt khiến các nàng cảm thấy an tâm không ít. Phong Liệt nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc của Sở Tiểu Điệp, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn không nhịn được, giơ tay vén một luống tóc rối trên khuôn mặt Tiểu Điệp ra sau gáy, khẽ cười nói: "Tiểu Điệp, chúng ta sẽ không sao đâu. Chỉ là mấy thằng hề nhảy nhót mà thôi. Hãy xem huynh lập tức đuổi bọn chúng đi này." Giờ này khắc này, ở trong lòng Phong Liệt, bóng dáng của Sở Tiểu Điệp của kiếp trước và kiếp này dần dần dung hợp lại với nhau. Sở Tiểu Điệp này hay Sở Tiểu Điệp kia trước sau đều thiện lương và hồn nhiên như một. Thiện lương đến mức phảng phất sống như tiên tử giữa chốn nhân gian đầy khói lửa, mặc dù đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng vẫn không quên suy nghĩ cho người khác. Rất khó tưởng tượng trong thế giới người ăn thịt người này, một cô bé thuần lương vô hại như vậy làm cách nào để có thể sinh tồn. Có điều đây cũng là nét đẹp của Sở Tiểu Điệp kiếp trước khiến Phong Liệt cảm động. Phong Liệt nhớ rõ ràng, mỗi lần mình chung đụng với Sở Tiểu Điệp, trong lòng luôn có một cảm giác thân thể đang ở trong thế giới Niết Bàn, phảng phất như rời xa hết thảy phân tranh cùng tà ác của thế gian, có thể tự do bay bổng cảm thụ thế gian tuyệt đẹp này. Cái cảm giác đó khiến cho Phong Liệt hết sức si mê. Thậm chí, mặc dù hắn đã thi triển hắc ám chi thân đến mức tận cùng cho tới lúc ma hóa, cũng có thể tỉnh táo lại khi nghe tiếng đàn của Sở Tiểu Điệp. "Tiểu tử, ngươi xong việc chưa? Xong rồi thì đàng hoàng đi theo chúng ta một chuyến. Nếu như ngươi biết thức thời, chúng ta có thể bỏ qua cho ba nàng kia. Hừ hừ, nếu không các ngươi đều phải chết." Một gã hắc y nhân âm trầm quát lên. Ánh mắt Phong Liệt lạnh lẽo, đang trong men tình thì bị quấy nhiễu, điều này khiến cho đầu óc hắn bốc hỏa. "Ngươi nói nhảm nhiều vậy." Phong Liệt thả bàn tay nhỏ bé của Sở Tiểu Điệp ra, chậm rãi tiến lên trước mấy bước, ngoài thân chợt hiện ra một đoàn hắc vụ, đồng thời hắc ám chi thân bắt đầu biến đổi. Phong Liệt chậm rãi bước từng bước về phía ba gã hắc y nhân. Sư tử vô thỏ cũng sử dụng toàn lực. Mặc dù Phong Liệt dựa vào địa giai chiến ký cùng tế thiên thần thương cũng chưa chắc thua ba người, nhưng hắn vẫn lựa chọn dùng thực lực cường hãn tuyệt đối giết chết kẻ địch. Hơn nữa, trận chiến lần trước với Long Khuyên Vân đã cho hắn một sự dạy dỗ đầy đủ, cho nên hắn tuyệt không cho phép chính mình phạm sai lầm đồng dạng. "Phong sư huynh cẩn thận, bọn muội đến giúp huynh." Ba thiếu nữ thấy Phong Liệt muốn một mình tiến lên đối mặt địch nhân, tất cả cũng lấy hết súng khí muốn lên trước trợ trận. Dù sao trong lòng các nàng cũng rất rõ ràng là nếu một khi Phong Liệt thất bại, vận mệnh các nàng cũng không thể khác được. "Không cần, bọn muội đề phòng cẩn thận là tốt rồi." Phong Liệt vội vàng lên tiếng quát bảo ba thiếu nữ dừng lại. Thực lực của các nàng so với ba tên hắc y nhân kia còn một khoảng cách khá xa. Lời vừa nói dứt, trong nháy mắt, tay hắn đột nhiên có thêm một cây đại thương màu đỏ sầm dài một trượng hai có thừa. Mũi thương nhọn hoắt vừa lóe ra u mang lạnh lẽo, vừa có mùi thơm nhàn nhạt phiêu dật, lại ngâm chất kịch độc, tế thiên thần thương. "Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Mọi người cùng nhau tiến lên. "Nhớ kỹ, lưu người sống. Tiểu tử này vô cùng đáng giá." Một gã hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng phân phó một tiếng. Sau đó ba người cùng triển khai khí thế, tạo thành hình rẻ quạt nhanh chóng lao đến vây giết Phong Liệt. Binh khí trong tay bọn họ lóe ra hàn mang lạnh lùng. Trong nháy mắt sát khí tràn ngập. Vừa nhìn liền biết bọn chúng cũng là cao thủ thân kinh bách chiến. Người mạnh mẽ như vậy, cho dù là gặp phải Long Vũ giả cùng giai, nhân số đông hơn cũng có thể lấy một địch ba. Tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ có điều, hôm nay ba tên hắc y nhân này lại gặp phải Phong Liệt còn biến thái hơn. cũng chỉ có thể tự trách vận khí của chúng không tốt. Kế tiếp, lúc ba người còn cách Phong Liệt ba trượng, không để cho bọn chúng kịp thi triển chiến kỹ, đột nhiên oanh một tiếng, hắc vụ nồng nặc quanh người Phong Liệt đột nhiên khuyết trương khắp phương viên mười trượng, trong nháy mắt đã bao vây ba gã hắc y nhân. Hừ, côn trùng cắt ké, giết, giết. Ở bên trong hắc vụ, ba tên hắc y nhân sửng sốt một chút, sau đó cũng lập tức ngờ quảng binh khí sắc bén trong tay. Một bên xông về phía trước, một bên dùng cương khí sắc bén bao bọc thân thể thủ hộ một cách nghiêm mật. Có điều, đối mặt với hắc ám chi thân biến ảo khôn lường, tổng thêm tế thiên thần thương trong tay Phong Liệt, tất cả toan tính dù nhỏ nhặt cũng chỉ là phí công. Ô, trường thương thô to xẹt qua không trung, không gian ố ô rung động. Đầu mũi thương nhọn hoắt liên tục phát ra tiếng phá không xoẹt xoẹt, khiến cho người khác không lạnh mà run. Một khắc sau, đầu thương nhọn hoắt sắc bén vô cùng dễ dàng xuyên qua thân thể ba gã hắc y nhân. Ba tiếng binh khí bị gãy phát ra cùng lúc với những tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến người ở bên ngoài dựng cả tóc gáy. Đinh, đinh, đinh, giết, a, a, a. Chỉ trong nháy mắt, từ trong hắc vụ truyền ra hoàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết thê lương khiến cho ba thiếu nữ không khỏi hết hồn hết vía. Ba khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng bệch. Một khắc sau, hắc vụ co rút lại, hiện ra thân hình Phong Liệt và ba gã hắc y nhân. Chỉ có điều, người đứng chỉ có mình Phong Liệt, còn ba gã hắc y nhân thì ngã lăn ra đất, thân thể không ngừng co quắp. A, cái này. Ba người Sở Tiểu Điệp nhìn thấy một màn này, hai mắt không khỏi lồi ra, vẻ ngây dại, cái miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Phong Liệt thu hồi trường thương, nhìn thần sắc kinh ngạc của ba thiếu nữ trong lòng khẽ đắc ý. Hừ hừ, đừng nói chỉ là ba cái nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, cho dù là cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên, lão tử cũng có thể lột ra bọn chúng. Vẻ đắc ý trên mặt Phong Liệt chỉ duy trì trong nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện ra Sở Tiểu Điệp và thiếu nữ họ Lâm kia, sau một thoáng ngốc trệ đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ở một trận. E, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp trắng bệch một mảnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất cơ hồ muốn đem mật trong bụng phun ra ngoài, đôi mắt trong veo tràn đầy nước mắt. Phong Liệt sườn sốt một lúc, không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận, làm thế nào mà hắn lại quên mất Sở Tiểu Điệp không chịu được mùi máu tanh và cảnh giết chóc. Ba tên hắc y nhân kia bị Phong Liệt giết chết, lúc này có hai tên đầu lìa khỏi cổ thảm không nói nổi. Một tên khác thì bị tế thiên thần thương mở tung ổ bụng, đang bốc ra khói xanh nhẹ nhẹ, đúng là có chút máu tanh. Phong Liệt không nhịn được muốn lên trước đỡ Sở Tiểu Điệp dậy. Chẳng qua là hắn chưa kịp chạm vào cánh tay giai nhân liền bị Sở Tiểu Điệp kinh hãi tránh qua một bên, ánh mắt nàng nhìn hắn không thể che giấu sự hoảng sợ. Phong Liệt khẽ cau mày, đành từ bỏ ý định. Hắn lúng túng lùi về phía sau mấy bước, trong lòng thầm thở dài. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình và Sở Tiểu Điệp càng lúc càng không hiểu nhau hơn, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Thậm chí, trái tim có một cảm giác đau đớn. Hơ. Đúng lúc này, đột nhiên trên không trung, một âm thanh bén nhọn phá không truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Phong Liệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngôi sao màu đen đang nhanh chóng lao tới, trong chớp mắt đã ở trên đầu bốn người, tốc độ dần chậm lại. Phi trụ. Nội tâm Phong Liệt vừa động, trong nháy mắt, hắc vụ tỏa ra, đem bao bọc bản thân hắn vào bên trong, đồng thời tế thiên thần thương cũng được rút ra, âm thầm đề phòng, mơ hồ đem ba thiếu nữ ngăn cản ở phía sau. Sở Tiểu Điệp kiên cường nhìn xuống sự kinh tởm trong lòng cùng thiếu nữ họ Lâm dìu nhau đứng lên, sắc mặt khẽ kinh hãi nhìn lưu tinh phi chu đang từ từ hạ xuống. Một khắc sau, lúc phi chu hạ xuống cách mặt đất 30 trượng, từ bụng phi chu đột nhiên xuất hiện một cái cửa nhỏ. Ngay sau đó, bốn bóng người mặc trang phục đệ tử Ma Long giáo từ trong cánh cửa nhỏ nối nhau đi ra, hạ xuống mặt đất cách đám người Phong Liệt không xa. Ừ, là các ngươi. Phong Liệt nhìn bốn người, ánh mắt không khỏi sửng sốt. Bốn người này cũng là người quen, hơn nữa vừa vặn mới gặp nhau cách đây không lâu, chính là Long Khuyên Vân, Long Vũ, Tề Sương Vũ, Nhạc Đông Thần. Bốn người mơ hồ phát ra khí thế mạnh hơn trước không ít, hiển nhiên đều đã thu được lợi ích lớn trong tổ nguyên trì. Phong Huyền, Huyền không sao chứ? Tề Sương Vũ thấy Phong Liệt, ánh mắt nhất thời sáng lên, bước nhanh tới chào hỏi. Ta không sao. Sương Vũ, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Phong Liệt kinh ngạc nói. Cặp mắt gian tà của Tề Sương Vũ lặng lẽ quét qua đám người Sở Tiểu Điệp một chút, nét sâm tà trong mắt chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, ngoài miệng vẫn tỏ ra thân thiết như trước. Phong Huyên, chúng ta vốn đang ở trên một ngọn núi nhỏ cách đây không xa. Lúc trước nhìn thấy Huyên phát ra tín hiệu diễm hỏa, nghĩ là Huyên gặp phải phiền toái, cho nên mới chạy tới chỗ này xem có thể giúp được gì không. Nga, thì ra là vậy. Các vị thật có lòng. Tâm ý của các vị, Phong mố xin được ghi nhớ. Nhưng mà tín hiệu vừa rồi là do một người bạn của ta phát ra, hiện giờ cũng đã không có chuyện gì. Ngoài miệng thì Phong Liệt tỏ ra khách khí, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đám người Nhạc Đông Thần, Long Khuyên Vân có chút hoài nghi. Nếu nói Tề Sương Vũ có chút hảo tâm đến xem tình hình thế nào còn có thể miễn cưỡng tin được. Nhưng Long Khuyên Vân còn có người hận hắn thấu xương là Nhạc Đông Thần, nói tới chiếu cố mình cái này hình như là giỡn hơi quá mức thì phải. Sau khi Long Khuyên Vân và Long Vũ xuống tới, chỉ nhìn lướt qua Phong Liệt một cái, sau đó cũng nhìn chằm chằm vào Sở Tiểu Điệp, sau một thoáng sửng sốt, hai người không tránh được cùng đông thanh hô lên. Tiểu Điệp, tại sao muội lại ở chỗ này? A, Vân tỷ tỷ, Long đại ca, tại sao là các người? Một khắc sau, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, Sở Tiểu Điệp đâm đầu vào trong ngực của vị nữ giả nam Long Khuyên Vân, không ngừng khóc lóc đầy ủy khuất. Ô ô, Vân tỷ tỷ, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 121, ngươi quá yếu. Tiểu Điệp, tại sao muội lại ở chỗ này? Là ai khi dễ muội? Nói ra, tỷ tỷ làm chủ cho muội. Long Khuyên Vân chậm rãi vuốt lưng Sở Tiểu Điệp, đôi mắt đẹp lóe lên tinh mang. Nàng vừa nói vừa nhìn về hướng Phong Liệt, ánh mắt bất thiện. Lúc này, Long Vũ sau một khắc ngây ngốc đột nhiên rút trường kiếm trong tay ra, tỏa ra một tia hàn quang sắc bén. Hắn tiến lên mấy bước, nhìn Phong Liệt, lớn tiếng chất vấn. Phong Liệt, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã là gì Tiểu Điệp? Trong lúc nhất thời, không khí có chút khẩn trương. Sắc mặt Tề Sương Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn xung quanh một cái. Hắn đang đứng ở chính giữa, trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ được gì, đành phải lên tiếng hóa giải. Long Huyên, mọi người có gì từ từ nói. Phong Liệt, nếu hôm nay ngươi không nói rõ mọi chuyện, Long Khuyên Vân ta tất cho ngươi đổ máu hơn thế. Ánh mắt Long Khuyên Vân lạnh lẽo. Nàng kéo Sở Tiểu Điệp ra phía sau, đột nhiên buông ra khí thế, chín đạo hư ảnh Ma Long dài hơn trượng quanh co gầm thét, hiển nhiên cũng đã đạt tới nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Phong Liệt cười lạnh một tiếng, cũng lười giải thích. Chắp tay với Tề Sương Vũ một cái, sau đó xoay người rời đi. Biết Long gia và Sở gia là thế sao mở ngoặc tròn mấy đời thân nhau, có Long Khuyên Vân ở đây, Sở Tiểu Điệp sẽ không có gì nguy hiểm nữa, liền muốn xong việc rút lui, không muốn gây chuyện với đám người Long Khuyên Vân. Chỉ có điều, thấy Phong Liệt muốn rời đi, Long Khuyên Vân lại càng thêm tức giận. Nàng ta lạnh lùng quát to: "Ngươi đứng lại!" không nói rõ ràng, ngươi đừng nghĩ có thể rời khỏi đây. Lúc này, Sở Tiểu Điệp mới hồi phục tinh thần, vội vàng lôi kéo tay áo Long Uyên Vân, lo lắng nói: Vân tỷ tỷ, không phải như thế. Phong sư huynh là tới cứu chúng ta. Nếu không chúng ta đã bị những tên bại hoại kia giết chết. Hai thiếu nữ kia cũng lên tiếng giải thích cho Phong Liệt, sắc mặt cực kỳ lo lắng. Tiểu Điệp, các ngươi đừng xen vào. Trong mắt Long Khuyên Vân mờ hồ hiện lên sát khí. Nàng nhẹ nhàng ôm Sở Tiểu Điệp, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm, kiếm cương sắc bén chỉ vào Phong Liệt ở xa xa, tựa hồ chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Phong Liệt cảm nhận được kiếm ý phía sau, trong lòng chợt giận dữ. Hắn dừng bước, xoay người lại lạnh lùng nhìn Khuyên Vân, hừ nhẹ nói: Hừ hừ, được rồi. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để cho Phong Mỗ máu chảy thành sông. Long Khuyên Vân, ta biết ngươi bại trận lần thứ nhất trong lòng không phục. Đã như vậy, vậy thì hòa bình không bằng bạo lực. Lão tử sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cổ tức giận. Cơn tức giận này tới không giải thích được. Rồi lại nói không nhanh không chậm, phảng phất như cần phải có một hồi đại chiến mới có thể phát tiết ra được. Mà Long Khuyên Vân có lẽ sẽ là một chọn lựa không tồi. Thấy Phong Liệt ứng chiến, trong đôi mắt đẹp của Long Khuyên Vân mơ hồ lộ ra một nụ cười nhạt. Nhưng ngay sau đó, nàng ta chậm rãi hướng Phong Liệt bước tới. Nàng không phải người ngu, tự nhiên có thể từ hiện trường nhìn ra một chút đầu mối. Sở dĩ nàng làm như vậy là chỉ muốn ép Phong Liệt xuất thủ đánh một trận mà thôi, mượn cơ hội này đoạt về một thứ thuộc về chính bản thân nàng. Lúc này, Tề Sương Vũ đã hiểu ra tình hình, bất đắc dĩ đành lắc đầu rồi lùi về phía sau, trong lòng cũng có chút cảm giác mong đợi, chờ đợi hai cao thủ trẻ tuổi đánh một trận. Mà Nhạc Đông Thần từ đầu đến cuối cũng không tiến lên một bước, một mực đứng ở phía sau, bàng quang cười lạnh. Sở dĩ hắn theo mọi người đến đây tất nhiên là không phải đến làm viện thủ cho Phong Liệt, mà là muốn xem liệu có cơ hội bỏ đá xuống giếng hay không. Lúc này, hắn thấy Phong Liệt và Long Khuyên Vân chuẩn bị giao chiến, dĩ nhiên là hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Phong Liệt cũng không nói nhiều, ngoài thân chợt hóa ra một đoàn hắc vụ nồng nặc, một lần nữa biến thành một thân hắc diễm, sau đó nhanh chóng biến ra ma long hắc ám chi thân, đại thương trong tay chậm rãi chỉ về phía trước, cương khí từ mũi thương màu đen bắn ra ba thước, những tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên. Long Khuyên Vân, dùng đại thần thông của ngươi đi, nếu không, một chút cơ hội ngươi cũng không có. Hừ, chỉ giỏi chém gió. Huyết Long đảo hải. Long Khuyên Vân hừ lạnh một tiếng, huyết kiếm trong tay đột nhiên vũ lồng, bóng kiếm đa trời, càng múa càng nhanh. Dần dần thân thể của nàng dần hóa vào trong bóng kiếm, trở thành một con trường long màu đỏ. Không gian bên trong phương viên mười trượng cũng khe khẽ chấn động. Trên mặt đất, cát bay đá chạy, vô số cây cỏ cành gãy lá rụng, thanh thế vô cùng kinh người. Bọn người Tề Sương Vũ, Long Vũ, Nhạc Đông Thần hoảng sợ lui về phía sau. Ánh mắt nhìn về phía Long Khuyên Vân lộ ra thần thái khác thường. Long Khuyên Vân ở tổ nguyên trì tấn thăng đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, uy lực của huyết Long Vũ Thiên Quyết đã đạt đến một tầng cao mới. Mặc dù hôm nay nàng ta không thi triển đại thần thông, chỉ dựa vào bộ chiến kỹ này cũng đủ để chính diện chống lại cao thủ chân khí cảnh tam trọng thiên trở xuống. Đây cũng là một trong những lý do nàng ta nóng lòng khiêu chiến Phong Liệt. Hô! Huyết Long quanh co bay lên không, hung hăng hướng thân thể hắc diễm lao tới. Uy thế kinh người như thế, khiến cho Sở Tiểu Điệp và hai thiếu nữ không khỏi không lo lắng cho Phong Liệt, trán tú mồ hôi lạnh. Mà lúc này, ở bên trong hắc vụ, hai mắt Phong Liệt đỏ ngầu, tia máu bắn ra bốn phía, lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Tu vi Long Khuyên Vân tăng mạnh, làm sao cảnh giới của Phong Liệt hắn lại không bảo tăng. Phong Liệt hắn lúc đó là nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên đều không sợ Long Khuyên Vân nguyên khí cảnh bát trọng thiên. Hôm nay, hai người đều là nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, tự nhiên Phong Liệt lại càng không có chỗ nào phải sợ hãi. Hừ, không thấy quan tài không đổ lệ. Kế tiếp, hắn cũng không thi triển địa sai chiến kỹ, nguyên lực toàn thân đột nhiên quán chú vào trong cây đại thương dài trượng hai. Sau đó thân hình chợt bay lên không trung, hung hăng lấy đại thương hướng huyết long khuấy mạnh, không gian ô ô rung động. Trên bầu trời, đại thương màu đỏ sẫm đột nhiên cắm vào giữa huyết long, oanh! Một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, huyết long như diều đứt dây bay ngược về phía sau, trên không trung hiển lộ ra thân hình Long Khuyên Vân. Bay ra sau đến vài chục trượng, thân thể của nàng mới rơi xuống đất, thân thể mềm mại khe khẽ kinh hoàng, trên khuôn mặt diễm lệ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Răng rắc, đinh. Sau khi mấy tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, huyết kiếm trong tay Long Khuyên Vân bị cắt làm ba đoạn, rơi lả tả trên mặt đất. Vẻ mặt Long Khuyên Vân giãn ra, nhìn chuôi kiếm trong tay, miệng lẩm bẩm. Điều này không thể nào. Nàng rất khó tin tưởng, sau khi tu vi của mình tăng tiến, thật không ngờ là không chịu nổi một chiêu của Phong Liệt. Đối với người luôn nắm giữ vị trí số 1 trong lớp trẻ như nàng, kết quả này thật sự khó tiếp nhận. Ngươi quá yếu. Bên trong thân thể hắc diễm vang lên một tiếng thở dài đầy thất vọng của Phong Liệt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 122. Huyết Long vẫn. Giờ này khắc này, chẳng những vẻ mặt Long Khuyên Vân tỏ vẻ không thể tin được, ngay cả tất cả mọi người ở chung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Đám người Tề Sương Vũ, Nhạc Đông Thần nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ. Nhãn lực bọn họ cũng có chút nhãn lực, từ một chiêu này có thể nhìn ra được chênh lệch thực lực giữa hai người là rất lớn. Sau khi Phong Liệt thở dài thốt lên những lời nhận xét, Long Khuyên Vân đột nhiên phục hồi tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mơ hồ vặn vẹo, trong đôi mắt đẹp là một sự tức giận vô cùng. Nàng hừ lạnh một tiếng, hung hăng đem chuôi kiếm cầm trong tay ném trên mặt đất. Sau đó liền thấy trên bàn tay phải hiện đang trống rỗng của nàng dần dần xuất hiện một thanh trường kiếm hẹp dài màu máu. Trường kiếm có màu đỏ tươi, dài hơn 3 thước, rộng chừng 2 ngón tay. Từ mũi kiếm đến chuôi kiếm liền thành một khối. Trên thân kiếm phủ đầy những mảnh lân phiến nhỏ, từ xa nhìn lại giống như một con huyết long, tỏa ra một phong cách cổ xưa, tôn quý, khí tức mạnh mẽ, rất bất phàm. Linh bảo cao cấp. Phong Liệt nhìn chuôi này huyết sắc trường kiếm, đôi mắt khẽ nhíu lại. Binh khí của Long Vũ giả chỉ khi đạt đến linh bảo cao cấp trở lên mới có thể thu được vào trong cơ thể. Mà mỗi một kiện linh bảo cao cấp có rất nhiều diệu dụng không giống với phàm binh, có thể nói giá trị liên thành. Mặc dù tế thiên thần thương trong tay Phong Liệt sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi, chỉ dựa vào bản thân chất liệu cũng có thể đâm rách chiến giáp linh bảo cao cấp, nhưng vẫn không thể bị hắn thu vào trong cơ thể, thậm chí cũng không thể để hắn nhận chủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phong Liệt toan tính đem nó trọng luyện một lần nữa. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nón của Long Khuyên Vân nhẹ nhàng phật qua mũi kiếm, nụ cười đọng trên môi chậm rãi nói: Phong Liệt, kiếm này tên là Huyết Long Vẫn. Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải dùng đến kiếm này. Cái gì? Huyết Long Vẫn? Cái này không phải là Huyết Long Vẫn, một trong Long Gia Cửu Thần Kiếm hay sao? Ánh mắt Tề Sương Vũ chợt sáng ngời, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Kỳ mang như huyết, kỳ vận tự long. Không sai, đây đúng là Huyết Long Vẫn trong truyền thuyết. Ánh mắt Nhạc Đông Thần lóe lên không dứt, lộ ra vẻ tham lam khó có thể che giấu. Còn lại những người khác trở nên rối rít, không ngừng ngắm nghía bảo kiếm trong tay Long Khuyên Vân, trên mặt không khỏi lộ ra nét sợ hãi và hâm mộ. Tinh mang trong mắt Phong Liệt khe khẽ lóe lên. Kiếm là hảo kiếm, có điều đối với lời nói của Long Khuyên Vân, Phong Liệt hắn cũng chỉ khịt mũi coi thường. Nga! Nói như vậy ta hẳn là phải cảm thấy rất vinh hạnh. Bất quá, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy thần binh lợi khí cũng không có tác dụng gì, hy vọng ngươi có chút chuẩn bị tâm tư. Mặc dù chuôi trường kiếm này rất bất phàm, nhưng Phong Liệt cũng không cho là nó ở trong tay Long Khuyên Vân có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Bổn tiểu thư sẽ cho ngươi thử một chút về huyết long chi hôn của Long gia chúng ta. Long Khuyên Vân vô cùng tức giận quát một tiếng, ngay sau đó trường kiếm trong tay mắng lên một cái, thân thể mềm mại chợt phiêu khởi, lăng không qua khoảng cách năm trượng, đâm trực diện về hướng Phong Liệt, trong thoáng chốc giống như một con huyết long quanh co xẹp qua hư không, tốc độ như chớp giật, khiến người ta khó có thể nhìn ra một cách rõ ràng hình dạng của nó. Huyết long thiên chỉ, xoẹt, xoẹt. Lúc còn cách Phong Liệt chừng một trượng, huyết kiếm trong tay Long Khuyên Vân chợt đâm ra trăm ngàn tia máu lấp lánh, đem bao phủ toàn bộ thân thể Phong Liệt. Kiếm khí sắc lạnh, phát ra âm thanh the thé phá không mà đến, khiến cho những người ở bên ngoài có cảm giác thủng màng nhĩ. Phong Liệt ở trong trận cũng có chút run rẩy tâm thần. Đây là huyết long vũ thiên quyết để nhất thức phá cương. Ánh mắt Phong Liệt khe khẽ nhíu lại. Trong nháy mắt, hắn liền từ trong kiếm khí đoán được chuôi huyết long vẫn này có thêm công dụng bài trừ cương khí, có thể nói trên đời khó thấy được. Nói cách khác, có kiếm này trong tay có thể phá vỡ toàn bộ cương khí trong thiên hạ, làm cho cương khí hộ thể của long vũ giả không có chút tác dụng nào. Cho dù là cao thủ thần thông cảnh cũng có thể bị kiếm này đâm xuyên qua người. Chỉ dựa vào điểm này, chuôi huyết long vẫn này tuyệt đối có thể bước vào hàng ngũ thần binh lợi khí hiếm thấy. Lúc này, Phong Liệt không dám khinh thường, trong lòng có thêm vài phần cảnh giác. Kế tiếp, vô số huyết sắc kiếm khí đâm vào hắc ám chi thân của Phong Liệt, tiếp đó là hàng loạt những tiếng kim loại va chạm vào nhau, phát ra âm thanh leng keng, giòn tan. Chiêu này có chút thất bại, kiếm khí chỉ có thể đục cương khí bao bọc xung quanh thân thể Phong Liệt vốn rất cứng rắn thành cây sàng, uy thế gì thường kinh người. Nếu như lúc này Phong Liệt lấy nhân thân để chống đỡ, cam đoan chỉ trong nháy mắt sẽ bị xuyên thành trăm ngàn lỗ thủng, vạn kiếm xuyên tim mà chết. Nhưng lúc này hắc ám chi thân của Phong Liệt vốn lấy sự chắc chắn mà nổi danh. Những kiếm khí có thể xuyên kim liệt thạch này cũng chỉ có thể khiến cho thân hình Phong Liệt khe khẽ chấn động, ngoài ra cũng không có chút hiệu quả nào. Vừa tiếp xúc với chiêu này, nhất thời trong lòng Phong Liệt cũng đại khái hiểu được thực lực của Long Khuyên Vân. Một khắc sau, trong nháy mắt, Phong Liệt thu hồi tế thiên thần thương, ngoài miệng khẽ quát một tiếng, bay phải thuận thế nghiêng về phía trước một chút. Nhất thời, một đạo hư ảnh chợt hướng Long Khuyên Vân đánh tới. Cuồng Long Táng Thiên, Bính Thiên Tràng. Hô! Hư ảnh tạo thành một cơn lốc màu đen, trong nháy mắt đã tiến sát đến người Long Khuyên Vân. Hôm nay, tu vi Phong Liệt tăng tiến rất nhiều, mỗi một chiến kỹ trong Cuồng Long Táng Thiên quyết đều có uy lực hơn xưa gấp bội. Có điều, mắt thấy một chiêu mãnh liệt của Phong Liệt đánh tới, Long Khuyên Vân chẳng những không chút sợ hãi mà khóe miệng còn khe khẽ lộ ra một tia khinh thường. Cuộc chiến lần trước, nàng từng chịu thua thiệt dưới một chiêu này của Phong Liệt. Giờ phút này, thấy Phong Liệt dùng lại chiêu cũ, nàng tự nhiên sẽ không mắc phải sai lầm đồng dạng. Kế tiếp, chỉ thấy thân thể mềm mại của Long Khuyên Vân thoáng chia làm hai. Hai hình ảnh giống nhau như đúc, đồng thời cầm huyết kiếm trong tay đâm về phía ngực Phong Liệt, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Trong tình thế gấp gáp, Phong Liệt muốn tránh cũng không được. Huyết long phân ảnh kích, phốc. Một tiếng vang nhỏ xuất hiện, Một thân ảnh của Long Khuyên Vân bị Bính Thiên Tràng đánh tan, nhưng Phong Liệt lại không hề cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn biết đây không phải là bản thể của Long Khuyên Vân. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy phúc suy một tiếng, bản thể Long Khuyên Vân cầm huyết long vẫn trong tay hung hăng đâm vào ngực Phong Liệt, thế đến sắc bén vô cùng. Huyết kiếm xuyên thủng lớp hắc lân tinh tế trên ngực Phong Liệt, ngập đến tận chuôi kiếm. Hồng mang chói lọi từ mũi kiếm từ sau lưng Phong Liệt thoát ra ngoài. Trong lòng Phong Liệt đại chấn, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ đến chuôi kiếm này lại sắc bén đến thế, không ngờ có thể đâm xuyên qua thân thể y. Cũng may mắn là hắn có hắc ám chi thân, nếu không chỉ vào chiêu này, hắn không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Mặc dù hắc ám chi thân không có cảm giác đau đớn, nhưng thân kiếm truyền ra sát khí lạnh thấu xương vẫn làm hắn vô cùng kinh hãi, khó có thể tự chủ. A! Đám người Sở Tiểu Điệp không khỏi lên tiếng kinh hô. Mặc dù các nàng không nhìn thấy cảnh tượng máu me tuôn trào, nhưng vẫn ngây người nhìn cảnh tượng huyết kiếm của Long Khuyên Vân đâm xuyên qua nhân hình hắc xiểm của Phong Liệt. Giờ này phút này, hầu hết tất cả mọi người đều suy đoán Phong Liệt không ít cũng trọng thương. Nhạc Đông Thần ở phía xa lộ ra một tia cười lạnh đầy tà ý. Chỉ cần một khi Phong Liệt thất bại thụ thương, hắn nắm chắc sẽ đem cái mạng nhỏ của Phong Liệt hoàn toàn lưu lại tại cái sơn cốc nhỏ này. Sau khi Long Khuyên Vân đâm xuyên qua lồng ngực của Phong Liệt, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện ra một tia không đành lòng. Nói cho cùng nàng cũng không muốn giết Phong Liệt, thoáng dừng lại một chút. Nàng muốn lập tức rút trường kiếm ra. Nhưng đúng vào lúc này, trong mắt nàng, Phong Liệt vốn không có khả năng phản kháng lại đột nhiên bùng phát khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt, một cặp long trảo màu đen chụp lên hai vai nàng, sau đó là một cái tất ảnh mở ngoặt tròn chiêu lên gối đóng ngoặt tròn đâm lên. Một chiêu, hai chiêu. Rất nhiều tất ảnh hung hăng đánh thẳng vào bụng Long Khuyên Vân. Cuồng long táng thiên tất thiên đính. Phong Liệt, ngươi dám? A! Một tiếng hét thất thanh vang lên. Theo tiếng kêu thảm của Long Khuyên Vân, thân thể mềm mại của nàng bị đánh bay lên không trung hơn 10 trượng, trường kiếm đâm đang đâm vào ngực Phong Liệt cũng không kịp rút ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình Long Khuyên Vân lộn hai vòng trên không trung rồi bổ nhào xuống đất, mất thăng bằng giật lùi về phía sau, vừa lùi vừa hộc máu. Phù phù, một tiếng, sau đó là một cái tư thế cực kỳ bất nhã của Long Khuyên Vân quỳ hai gối, đầu cắm xuống đất, hai tay ôm bụng, toàn thân co quắp, bất động. Lần này tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn đôi mắt. Trong lúc nhất thời đầu óc mọi người đều xoay loạn cả lên. Không một ai nghĩ tới cuộc diện lại nghịch chuyển nhanh chóng đến như vậy. Vốn tưởng Long Khuyên Vân đang chiếm thượng phong thoáng cách liền bị đánh đến gần chết. A, Vân tỷ tỷ, Long sư huynh, đại tỷ. Sau khi sửng sốt, đám người Sở Tiểu Điệp, Long Vũ không khỏi kinh hô cùng chạy về phía Long Khuyên Vân. Bên trong hắc vụ, hai mắt Phong Liệt đỏ ngầu, khe khẽ lóe lên. Hắn hiểu rõ, một chiêu tất thiên đính của mình còn chưa đến mức lấy đi cái mạng nhỏ của Long Khuyên Vân. Chỉ có điều ăn một chiêu này cũng đủ để Long Khuyên Vân ở trên giường tu dưỡng mấy ngày. Phong Liệt nắm lấy chuôi của huyết long vẫn trước ngực, nhẹ nhàng kéo ra. Xoẹt, một tiếng trường kiếm được rút ra. Phong Liệt cầm trường kiếm trong tay ngắm nghía một chút, trong lòng không khỏi khen thầm một tiếng. Chuôi huyết long vẫn này tuyệt đối là thần binh cực phẩm trong số cao cấp linh bảo. Độ sắc bén hơn tế thiên thần thương của hắn rất nhiều, thật sự là một thần binh lợi khí khó gặp. Có điều, Phong Liệt cũng không hề có chút ý nghĩ sẽ chiếm nó làm của riêng. Bởi vì hắn biết Long gia tuyệt đối không cho phép chuôi thần khí này lưu lạc ở bên ngoài. Giữ nó trên người sớm muộn cũng rước lấy tai họa. Sau khi thở dài đầy tiếc hận, hắn liền cắm huyết long vẫn trên mặt đất. Sau đó, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển một chút, hắc ám lực vô tận chen chúc nhau xuất hiện trong chớp mắt đã chữa trị hoàn toàn vết thương do huyết long vẫn gây ra. Phong Liệt sờ sờ bộ ngực hoàn hảo, không khỏi đắc ý cười thầm. Thế gian này có thể tự chữa trị vết thương, sợ rằng hắn là người đầu tiên. Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi. Đám người Sở Tiểu Điệp, Long Vũ vội vàng hấp tấp ở Long Khuyên Vân dậy, vừa bóp vừa xoa. Mãi một lúc lâu sau, nàng ta được mọi người cho nuốt mấy viên đan dược mới dần dần hồi tỉnh. Lúc này, Long Khuyên Vân chỉ cảm thấy tất cả gân mạch trong cơ thể đều rối loạn không chịu nổi, sắp ở bên bờ bạo liệt. Nàng ta vội vàng nuốt thêm mấy viên đan dược nữa, tình hình mới dần dần ổn định. Sau khi dò xét một chút, Long Khuyên Vân cảm thấy vô cùng tức giận. Mặc dù mình chưa tới mức tổn thương đến căn cơ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào vận chuyển nguyên lực. Phong Liệt thấy Long Khuyên Vân đã tỉnh lại, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hắn biết rõ mình dùng lực thế nào, nhưng cũng khó tránh khỏi những điều ngoài ý muốn. Vì tiểu thư Long Khuyên Vân này khác với Triệu Đống, nếu thật sự có trường hợp không may xả ra, chỉ sợ từ nay về sau, Phong Liệt hắn chỉ có thể đối mặt với cuộc sống liều mạng trốn chạy. Phong Liệt, khổ khổ. Long Khuyên Vân có ý bảo Sở Tiểu Điệp đỡ nàng dậy. Toàn thân đau nhức khiến cho hai hàng lông mày của nàng thẳng lại thành một hàng. Nhưng Long Khuyên Vân vẫn quật cường như cũ, nhìn chằm chằm Phong Liệt, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Phong Liệt, hãy cho ta biết tại sao ngươi có thể đánh bại ta. Phong Liệt những mày, cái vấn đề này thật sự không thể nói ra, hắn khẽ cười nói. Cái vấn đề này thật đúng là kỳ quái. Ta làm cái gì thì không thể đánh bại? Hừ, tuy nói tu vi của ngươi ngang bằng với ta, nhưng ta luyện huyết long vũ thiên quyết đã có thành tựu. Cho dù là cao thủ chân khí cảnh tam trọng thiên cũng không phải là đối thủ của ta. Mà ngươi, mặc dù tu luyện một loại địa giai chiến kỹ, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Ngay cả ngưng khí thành ảnh ngươi cũng không làm được. Căn bản là ngươi không có khả năng thắng. Long Khuyên Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, ta thích dùng nắm đấm thay lời nói thật. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Nếu ngươi thấy không phục, có thể tìm ta đánh một trận. Phong Liệt, ta tùy thời phụng bồi. Phong Liệt thoải mái cười nói. Hừ, nhất định là ngươi có bí mật. Sớm muộn ta cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng. Tiểu Điệp, chúng ta đi. Long Khuyên Vân quát lạnh một tiếng, vừa không cam lòng trợn mắt nhìn Phong Liệt một cái, sau đó lập tức rời đi. Lúc này, Phong Liệt cũng nhíu nhíu mày, không nhịn được nói. Tiểu Điệp, muội muốn đi cùng bọn chúng, hay là theo ta về Thanh Thạch Sơn? Muội. Sở Tiểu Điệp bị Phong Liệt hỏi bất ngờ, có chút sườn sốt, trong lòng lưỡng lự, hết sức khẩn trương. Đương nhiên là Tiểu Điệp đi với chúng ta. Hừ, ngươi đã có Lý Ố Nguyệt, đừng nghĩ đến chuyện đánh chủ ý lên Tiểu Điệp. Sắc mặt Long Khuyên Vân trở nên giận dữ, lạnh lùng quát lớn. Sắc mặt Phong Liệt không khỏi ngưng trệ. Không ngờ chỉ trong chốc lát nữ nhân này đã phát hiện hắn có chủ ý với Tiểu Điệp. Cái loại trực giác này cũng quá đáng sợ đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiểu Điệp cũng không ngừng đỏ lên. Tâm ý của Phong Liệt đối với nàng rõ như ban ngày, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được, trong nội tâm cực kỳ thẹn thùng. Chẳng qua là, mặc dù nàng có ấn tượng không tệ đối với Phong Liệt, nhưng cũng chưa đến mức phát sinh tình cảm nam nữ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 123, Long Cốt Linh Đằng. Suy nghĩ một chút, Sở Tiểu Điệp đột nhiên biến sắc, hốt hoảng hét lên. Phong Sư Huyên, Long Đại Ca, hai người nhanh đi cứu Thiên Tử tỷ tỷ. Lúc trước chúng ta bị đám hắc y nhân kia đuổi bắt, mỗi người chạy một hướng, hiện giờ cũng không biết những người khác thế nào rồi. Diệp Thiên Tử. Trong lòng Phong Liệt vừa động liền nhớ ra, lúc trước hắn chỉ gấp gáp lo lắng cho an nguy của Sở Tiểu Điệp, chuyện của Diệp Thiên Tử bị hắn ném lên tận 9 tầng mây. Lúc này nhớ tới, thật ra thì lần này, người gặp kiếp nạn lớn nhất chính là Diệp Thiên Tử. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù hắn không nhẫn tâm nhìn Diệp Thiên Tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn, nhưng đối với việc xuất thủ cứu giúp thì hắn cũng không nhiệt tình lắm. Dù sao hắn cũng không có cái ý định làm đấm cứu thí. Hơn nữa, đám người thần sư kia cường hãn như vậy, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, căn bản là không có khả năng trêu chọc. Lúc này, Long Vũ lên tiếng nói: "Tiểu Điệp, bọn muội đã chọc đến ai vậy?" "Bọn muội cũng không biết. Lúc trước, 12 người bọn muội chơi đùa ở bên đầm nước, chợt phát hiện ở bên cạnh đầm nước có một cây long cốt linh đằng." "Cái gì? Long cốt linh đằng? Long cốt linh đằng?" Lời Sở Tiểu Điệp còn chưa nói hết, đám người Phong Liệt không khỏi kinh hô thoáng tốc, toàn bộ đều cảm thấy choáng váng, trên mặt nhanh chóng lộ ra thần sắc tham lam. Ngay cả Long Khuyên Vân hiện đã vô cùng suy yếu cũng rung động, đôi mắt sáng lên. "Sở sư muội, long cốt linh đằng kia đang ở đâu?" Tề Xương Vũ cười mỉa xoa xoa tay, không dằn được vẻ nôn nóng. Ánh mắt của Phong Liệt, Nhạc Đông Thần cũng vô cùng nóng bỏng nhìn Sở Tiểu Điệp, chờ nàng nói tiếp. Sở Tiểu Điệp cau cái mũi nhỏ lại, tức giận nhìn mọi người một lượt, nũng nịu nói: "Hừ, các người không lập tức đi cứu Thiên Tử tỷ tỷ thì đừng nghĩ đến việc ta nói cho các người biết." Tất cả mọi người đều có chút lúng túng. Phong Liệt ho khan hai tiếng, nựng ngùng nói: "Khụ khụ, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi cứu người thôi." "Đúng đúng, cứu người quan trọng hơn, thuận tiện đi xem gốc long cốt linh đằng kia một chút." Hắc hắc, Sở Tiểu Điệp nghe những lời này, vẻ mặt mới tốt hơn một chút. Có điều, nàng thấy ánh mắt mấy người kia đều tỏ vẻ rất khó chịu, bởi vậy trong tâm nàng cũng hiểu được, đám người trước mặt cũng không phải hạng tốt lành gì. Lúc này, Nhạc Đông Thần đã gọi Lưu Tinh Phi Chu đến. Mọi người gấp gáp nhảy vào trong Phi Chu. Phong Liệt cũng không hàm hồ, đã có sẵn Phi Chu để ngồi, tự nhiên hắn sẽ không đi bóc lột sức lao động của Kim Câu. Nhưng lúc Phong Liệt muốn bay lên trời tiến vào Phi Chu, đột nhiên, một cánh tay hiện ra ngăn trước người hắn. Phong Liệt sửng sốt, chỉ thấy chủ nhân của cánh tay này chính là người vẫn luôn trầm mặc không nói gì, Nhạc Đông Thần. Nhạc Đông Thần lạnh lùng nhìn Phong Liệt, âm trầm nói: "Phong Liệt thật sự không tốt. Phi Chu của bổn công tử dung lượng có hạn, kính mong ngươi đi bằng phương tiện khác." Hắn hiểu rõ trong số những người ở đây, Phong Liệt có chiến lực mạnh nhất. Dưới tình huống Long Khuyên Vân đã bị trọng thương, không còn ai có thể ngăn được Phong Liệt. Nếu để cho Phong Liệt đi, vấn đề phân phối Long Cốt Linh Đằng sẽ trở nên khó khăn. Nếu làm không tốt, Phong Liệt một ngụm độc tôn cũng có thể xảy ra. "Ừ, Phi Chu này là của ngươi." "Xách xách, ngươi thật có tiền." Phong Liệt khoa trương thốt lên một câu sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lẽo. "Có điều, nếu không cho ta lên, ta không bảo đảm nó có thể bay lên được hay không đâu." Vừa nói, Phong Liệt vừa cực kỳ tùy tiện vén tay áo lên, đầu quyền tấm hai cách vào hư không, làm ra bộ dạng dù bận tối mắt nhưng vẫn thong dong tựa hồ tùy thì có thể xuất thủ. "Ngươi, hừ. Phi Chu này là do một vị tiền bối của Nhạc gia cho bổn công tử mượn. Nếu ngươi dám dính vào, chỉ sợ ngươi không bảo vệ nổi mình." Sắc mặt Nhạc Đông Thần giận dữ, lạnh lùng uy hiếp: "Nga, ta sẽ không dính vào. Ta muốn xem ngươi lựa chọn. Nhạc gia tiền bối của ngươi rất giỏi, cứ để cho hắn đi Ám Vũ viện đòi lại đi." "Ha ha ha." Phong Liệt cực kỳ lớn lối cười to mấy tiếng, nhưng ngay sau đó cũng không để ý tới Nhạc Đông Thần nữa, thân hình nhảy cao mấy trượng, nhẹ nhàng chui vào cánh cửa nhỏ dưới bụng Phi Chu. Hai mắt Nhạc Đông Thần cơ hồ muốn phóng hỏa, hàm răng nghiến chặt, nhưng hắn chẳng thể làm gì được Phong Liệt, đánh thì đánh không lại, uy hiếp cũng không được. Cuối cùng, sắc mặt Nhạc Đông Thần tái xanh, biến ảo một hồi rồi cũng đành phải nhảy vào trong Phi Chu. Đám người Long Khuyên Vân đối với chuyện tranh chấp giữa Phong Liệt và Nhạc Đông Thần cũng không để trong mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng. Mặc dù bọn họ cũng không hy vọng Phong Liệt theo kịp, nhưng đối với hành vi đùa bỡn của Phong Liệt cũng không có biện pháp, chỉ là bọn họ không ngờ rằng lúc này trong đầu Phong Liệt đã có ý niệm muốn đoạt lấy chiếc Phi Chu này. Dưới sự chỉ dẫn của Sở Tiểu Điệp, mọi người khống chế Phi Chu bay về phía trung bộ của Đại Hạp Cốc. Mặc dù tốc độ của Phi Chu kém xa Kim Câu Thần Tốc, nhưng so với đi bộ thì vẫn nhanh hơn nhiều. Vừa nghĩ tới việc không bao lâu nữa có thể nhìn thấy Long Cốt Linh Đằng, tâm trạng của tất cả mọi người đều bị kích động. Long Cốt Linh Đằng là một loại linh dược trăm năm cực kỳ khó gặp, cũng chính là một vị thuốc chủ yếu để luyện chế Long Cốt Thánh Đan, đủ để khiến cho cao thủ thần thông cảnh phải mơ ước. Long Cốt Thánh Đan có công hiệu cường hóa gân cốt kinh mạch của Long Vũ Giả. Hơn nữa hiệu quả cường hóa của loại đan dược này không phải loại đan dược bình thường có thể so sánh. Theo truyền thuyết, chỉ cần ăn vào một viên Long Cốt Thánh Đan là đủ để đem toàn bộ kinh mạch trong cơ thể cao thủ chân khí cảnh trở xuống cường hóa gấp 3 lần có thừa. Có thể nói đây là một loại linh đan nghịch thiên. Hơn nữa, loại linh đan này có thể sử dụng liên tục, hiệu quả của dược liệu được cộng dồn. Lấy tình huống thể trạng của Phong Liệt hiện tại, chỉ cần ăn vào hai khỏa Long Cốt Thánh Đan cũng đủ để kinh mạch trong cơ thể hắn cường hóa đến cường độ của nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Điều này không thể nghi ngờ sẽ giúp hắn tiết kiệm vô số tinh lực và thời gian. Mà dưới tình huống kinh mạch bị trọng thương nghiêm trọng như của Long Khuyên Vân, chỉ cần nhai một mảnh nhỏ Long Cốt Linh Đằng, chẳng những kinh mạch bị thương tổn trong cơ thể được hồi phục như ban đầu mà còn không để lại di chứng cũng như tác dụng phụ. Bởi vậy, thứ tốt như Long Cốt Linh Đằng sao có thể không khiến cho mọi người đồng tâm. Đầm nước kia ở dưới một thác nước tại phía trước tòa núi nhỏ kia, Long Cốt Linh Đằng sinh trưởng ở bên cạnh đầm nước. Chúng ta phát hiện nó lúc còn chưa kịp tới gần thì những y nhân kia liền xuất hiện. Hơn nữa, thật giống như bọn họ còn tới sớm hơn chúng ta một chút, nói không chừng có lẽ bọn họ vốn ở phủ cận A. Ở bên trong tàu cao tốc, Sở Tiểu Điệp lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói về những sự việc các nàng gặp nạn lúc trước, tất cả mọi người nghe được âm thầm cau mày. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 124. Tình thế. Phong Liệt trong lòng không khỏi thầm cười nhạo, mấy cô nàng ngu ngốc này đoán chừng cũng phải mai phục của người ta vẫn còn không biết. Đột nhiên, hắn chính mày, nghi ngờ nói: Tiểu Điệp, ngươi nói những người đó rất có thể đã tới nơi đó trước các ngươi sao? Đúng vậy a, Phong Sư Huyên, ta thấy bọn họ có mấy người đều xuất hiện từ phía sau thác nước. Sở Tiểu Điệp nặng nề gật đầu nói: Nga. Nói như vậy, bọn họ chẳng lẽ đang đợi cái gì sao? Ánh mắt Phong Liệt khe khẽ lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết thì nhóm người tiểu cô nương Diệp Thiên Tử này tu vi cao không cao, thấp không thấp, đoán chừng cũng không đáng phải khiến cho hơn 10 tên cao thủ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên có kinh nghiệm giết chóc mai phục. Đã như vậy, mục đích của bọn họ là gì? Đám người Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần tất cả trong đôi mắt đều lóe ra tinh mang, mang một bộ dáng suy tư. Lúc trước ở trên đường, Long Khuyên Vân là vì Long Cốt Linh Đằng không lâu sau đó đã ăn một viên huyền nguyên bất tử đan chân quý vô cùng, kinh mạch trong cơ thể đã khôi phục không ít, mặc dù còn xa mới đạt tới trạng thái khỏe hẳn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lực tái chiến. Huyền nguyên bất tử đan chính là thần đan chữa thương nổi tiếng trên đời, giá trị thậm chí ngang bằng với Long Cốt Thánh Đan. Kể từ khi ăn vào một viên huyền nguyên bất tử đan duy nhất trong tay, dọc theo đường đi Long Khuyên Vân trong lòng đau gần chết, đôi mắt đẹp mỗi lần nhìn về phía Phong Liệt đều hận không được nhào tới cắn hắn mấy cái. Phong Liệt bị nàng nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi, thật sự sợ các nàng nổi đó tại chỗ, nhưng sợ tàu cao tốc cứ như vậy mà rơi xuống đất, muốn né tránh tầm mắt Long Khuyên Vân cũng là một loại xa xỉ. May mà một lát sau thác nước đầm sâu theo lời của Sở Tiểu Điệp đã rơi vào trong tầm mắt của mọi người, cho đến lúc này ánh mắt vô cùng phẫn nộ kia của Long Khuyên Vân mới rời khỏi người Phong Liệt. Ánh mắt của mọi người rối rít xuyên thấu qua lỗ thông gió của tàu cao tốc, từ trên trời cao vạn trượng nhìn xuống địa phương phía dưới, nhất thời liền phát hiện ở một chỗ dưới thác nước có một đầm nước lớn với phạm vi vài trăm trượng. Nước hồ xanh biếc trong suốt, phảng phất giống như một mặt kính bóng loáng. Lúc này đang có ba đầu minh lang ngưu độc tử lớn nhỏ cảnh giới trong bờ đầm đang uống nước, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn ra bốn phía. Chung quanh đầm nước là tham thiên cổ mộc lâm xanh tươi tốt, bao phủ toàn bộ mặt đất, khiến cho mọi người ở không trung căn bản không thấy rõ tình huống phía dưới. A, Long cốt linh đằng. Tề Sương Vũ đột nhiên kêu một tiếng kích động vô cùng, ánh mắt san tà gắt gao nhìn về một góc ở phía dưới đầm nước. Cái gì? Long cốt linh đằng ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Tâm trạng mọi người trở nên kích động, bảy tám đôi mắt như mười mấy viên dạ minh châu phát ra tinh quang lấp lánh, đồng loạt dò xét phù cận của đầm nước. Phong Liệt cũng vô cùng kích động. Hắn trợn to hai mắt quét một vòng bốn phía đầm nước, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, phát hiện được mục tiêu. Chỉ thấy cách đám minh lang kia hơn 10 trượng trên một tảng đá lớn cao hơn một trượng có một mảng cây mây màu vàng thấm đang sinh trưởng, ngay cả tảng đá lớn kia cũng có thể bao phủ toàn bộ. Gốc cây mây này thân cây giống như long cốt với ánh vàng rực rỡ, ngay cả lá cây cũng lóe ra kim mang nhàn nhạt. Chính là long cốt linh đằng trong truyền thuyết. Mau, mau hạ xuống đi. Nhạc Đông Thần không nhịn được hưng phấn hét lớn đối với một gã thuộc hạ khống chế tàu cao tốc ở phía trước. Chậm đã. Long Khuyên Vân vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Gốc cây long cốt linh đằng này bảo lưu hoàn hảo, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phong Liệt khẽ cau mày đồng ý nói. Không sai. Những người đó rất có khả năng còn chưa đi. Chúng ta tiếp tục như vậy, nếu chuẩn bị không tốt sẽ chúng mai phục. Nhạc Đông Thần nghe lời nói này, nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, dần dần bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Khi mọi người đang phân vân, ba đầu minh lang ở phía dưới bờ đầm uống nước tựa hồ phát hiện sự tồn tại của long cốt linh đằng. Sau khi nhìn trái nhìn phải một cái, ba đầu minh lang vừa đập đập cái mũi, vừa chậm rãi đi về tảng đá lớn kia. Mọi người sắc mặt quýnh lên, hận không thể lập tức nhảy xuống trời cao vạn trượng, đánh chết ba đầu minh lang kia. Mắt thấy ba đầu minh lang chạy tới nơi phủ cận cách long cốt linh đằng ba trượng, đột nhiên chung quanh có động tĩnh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kèm theo ba tiếng nhẹ vang lên, ba cành khô từ trong rừng chợt bắn ra, vừa vặn chia ra cắm ở phía trên ba đầu minh lang, ướp màu trắng văng khắp nơi, ba đầu lang lúc này bi thảm kêu một tiếng rồi mất mạng. Nhưng vẫn chưa xong, khi ba đầu lang bị mất mạng sắp ngã xuống đất thì đột nhiên trong đầm nước nổ, rầm, một tiếng, mặt nước yên lặng chợt bùng lên cơn sóng gió động trời. Sau đó, một đại mãng màu xanh biếc to cỡ thùng nước đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt liền đem thi thể của ba đầu minh lang còn chưa ngã xuống đất nuốt vào bên trong cái miệng rộng màu đỏ như máu. Sau đó, phúc thông, một tiếng chìm vào bên trong đầm sâu, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Dần dần đầm nước lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, giống chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Ti. Thật lâu sau, trong tàu cao tốc viễn không liên tục vang lên thanh âm hít khí, trong lòng tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi. Người trong rừng kia thế nhưng có thể lấy cành khô đánh nát sọ não cứng rắn của Minh Lang nhất sai, sợ rằng ít nhất cũng phải có tu vi chân khí cảnh sơ kỳ. Không sai. Thậm chí, có thể là cao thủ chân khí cảnh trung kỳ trở lên. Còn có đầu trường giác đại mãng màu xanh biếc kia, đây chính là một đầu độc giao nhị giai hậu kỳ đỉnh phong A. Hô! Ta đã nói rồi, trên thế giới này cũng không có bữa trưa miễn phí. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận rối rít, trong giọng nói khó nén khỏi khiếp sợ. Phong Liệt khẽ cau mày, lặng lẽ quét một vòng mọi người bên trong tàu cao tốc, âm thầm nhận định một chút toàn thân thực lực của mọi người. Lúc này bên trong tàu cao tốc có Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần, Tề Sương Vũ, Long Vũ, Sở Tiểu Điệp tam nữ, còn có hai gã thị vệ chân khí cảnh tam trọng thân của Tề Sương Vũ, thêm cả Phong Liệt, tổng cộng 10 người. Những người này tổng dồn lại ở trong đại hạp tốc này coi như là một bộ phận thực lực không kém, mặc dù tình huống phía dưới không rõ, nhưng cũng không trực tiếp khiến cho mọi người lui bước. Quả nhiên, đám người Nhạc Đông Thần, Long Khuyên Vân mặc dù sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại không có một chút ý định lui bước nào, cũng cúi đầu rơi vào trầm tư. Phong Liệt trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn cũng không sao cả, cho dù tất cả mọi người đều lui thì hắn cũng sẽ không lui. Có câu là cầu phú quý trong nguy hiểm, trên cái thế giới này ngày ngày có người chết oan chết uổng, nhưng ngày ngày đều có người mạo hiểm. Sự thật chứng minh, những cường giả đăng cao tuyệt đỉnh kia đều từ trong núi đao biển lửa hay gió tanh mưa máu mà thoát ra ngoài, mà những Long Vũ giả kia vọng đồ tồn, có lẽ cả đời cũng khó mà hiểu rõ được chân lý của Long Vũ chi đồ, cũng chỉ có thể giãy xua cầu sinh cả đời trong khe hẹp ở tầng dưới chót. Chỉ chốc lát sau, mọi người hết sức ăn ý liếc nhau một cái, đều thấy được ý điên cuồng trong mắt đối phương. Là vì Long Cốt Linh Đằng, liều một lần cũng đáng. Huống chi cũng không hoàn toàn là liều mạng, có lẽ còn có thể làm ngư ông đắc lợi. Dĩ nhiên ở đây cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn mạo hiểm, Sở Tiểu Điệp chỉ muốn mọi người hỗ trợ cứu Diệp Thiên Tử ra, mà hai thiếu nữ trong Ám Vũ Viện kia lại muốn thối lui khỏi đây, rời xa vòng xoáy này. Bất quá, tam nữ đều biết chính mình không có bao nhiêu quyền nói chuyện, nên biết điều ngậm miệng lại. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Long Khuyên Vân thâm trầm nói: chúng ta có lẽ đã bị người nhà phát hiện, trước tiên rời khỏi nơi này đã. Sau đó tìm một chỗ kín đáo hạ xuống. Ừ, Nhạc Thành đi tới phía khác của núi hạ xuống. Nhạc Đông Thần phân phó một tiếng với vị thuộc hạ đang điều khiển tàu cao tốc. Dạ, công tử. Mọi người sau khi thương nghị một chút, tàu cao tốc chậm rãi bay đi về phía xa, chỉ chốc lát sau đã bay tới phía khác của núi nhỏ, mới cấp tốc hạ xuống trên một mảnh đất trống trong rừng. Đám người Phong Liệt nối đuôi nhau đi ra. Phong Liệt lãnh đạm nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, phát hiện rừng rậm phía xa kia thỉnh thoảng lóe ra một tia u mang nhọn nhọn hung lệ, hiển nhiên có rất nhiều thú dữ thường lui tới, thoạt nhìn nơi này thật sự không phải là một địa phương có thể sống yên ổn. Mà lúc này, Sở Tiểu Điệp tam nữ vừa ra ngoài đã bị từng âm thanh tiếng thú dữ giống to trong rừng truyền đến khiến cho sợ tới phát run. Thấy vậy, Phong Liệt âm thầm cau mày không dứt. Chúng ta người nào đi trước tới phủ cận của đầm nước xem xét tình huống ở đó một chút. Long Khuyên Vân quét mắt liếc mọi người một cái, chậm rãi nói. Mọi người ở đây cũng chỉ có lời nói Long Khuyên Vân mơ hồ có thể khiến mọi người nghe theo. Phong Liệt mặc dù chiến lược mạnh nhất, nhưng bàn về tư cách vẫn xa xa không bằng Long Khuyên Vân được. Nhạc Đông Thần suy nghĩ một chút liền nói. Để cho Nhạc Thành đi đi, hắn tương đối có kinh nghiệm. Hay là để ta đi a? Phong Liệt đi ra, lạnh nhạt nói. Ở trong rừng cây, ta tương đối an hiểu a. Thật ra thì nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn đối với hai gã thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên của Nhạc Đông Thần cũng không hề coi trọng, không thể nào tín nhiệm, vẫn là tự mình ra tay sẽ yên tâm hơn. Ngươi! Bị Phong Liệt cướp lời, Nhạc Đông Thần không khỏi cảm thấy mất thể diện, trong lòng tức giận không thôi. Tốt lắm, có gì tốt mà phải tranh giành chứ? Long Khuyên Vân không vui khẽ hừ một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn liếc xéo Phong Liệt, lười biếng nói: đã như vậy, vậy thì ngươi đi đi. Mặc dù bổn công tử đối với ngươi rất không thoải mái, nhưng cũng không muốn ngươi cứ như vậy vừa đi liền không trở về, cẩn thận chút. Hừ hừ, không cần quan tâm, mạng của ta rất lớn a. Phong Liệt cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó thân hình thoáng một cái, lướt vào rừng rậm, biến mất không thấy. Đợi đến khi Phong Liệt đi xa, sắc mặt của Nhạc Đông Thần chợt giận dữ, nói với Long Khuyên Vân: Long sư huynh, Phong Liệt này thật sự không biết điều, nếu không thì chúng ta. Long Khuyên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hài hước nói: Nhạc Đông Thần, nói thật, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta một nhóm người này cộng sùng lại có thể đánh thắng được Phong Liệt hay không? Ách, điều này. Nhạc Đông Thần sắc mặt chợt ngốc trệ, á khẩu không trả lời được. Xa xa phía thác nước, âm thanh ào ào của nước khi rơi xuống vang lên không dứt bên tai, nhưng phủ cận đầm nước lại yên lặng tới mức đáng sợ, trong thiên địa tràn ngập một cỗ áp lực, không khí tựa hồ cũng có phần ngưng trệ. Một luồng hắc vụ kéo dài, vô thanh vô tức chậm rãi xuyên qua bên trong khoảng cách giữa các khóm lá dày đặc, dần dần đi tới phủ cận đầm nước. Cuối cùng, hắc vụ kia ngừng lại trên đỉnh một cây đại thụ cách tảng đá lớn có long cốt linh đằng bao bọc hơn trăm trượng. Màn sương mù này đương nhiên là do hắc ám chi thân của Phong Liệt biến thành. Lúc trước Phong Liệt đã bước đầu đoán được phủ cận đầm nước này có cao thủ cương ký cảnh trấn giữ hay không, nếu không cũng sẽ không để độc sao nhị giai đỉnh phong tồn tại. Mà phạm vi dò xét tinh thần lực của cao thủ chân khí cảnh chỉ trong phạm vi bởi trượng quanh thân mà thôi, chỉ cần mình không đụng vào lưới đao phía trên, sẽ không bị người ta phát hiện. Lúc này, hắn mới dám trực tiếp hạ xuống phủ cận có long cốt linh đằng. Phong Liệt ở trên đỉnh đại thụ, nhất thời toàn cảnh của phủ cận rừng rậm thu hết vào mắt. Chỉ thấy dưới một cây đại thụ bên kia đầm nước, một gã trung niên nam tử mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng đang nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, chín hư ảnh ma long cao hơn ba trượng nổi lơ lửng phía sau hắn, bộ áo đen khẽ lay động, từng sợi thiên địa nguyên lực chung quanh bằng mắt thường có thể thấy được chậm rãi hòa hợp vào thân thể hắn. Tên nam tử này đang đối mặt với long cốt linh đằng ngoài trăm trượng, hai mắt thỉnh thoảng mở ra, con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía tản ra hàn mang làm lòng người kinh sợ. Chân khí cảnh cửu trọng thiên. Phong Liệt trong lòng nhẹ nhàng chấn động, trung niên nam tử này rõ ràng là một gã cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên. Không nghi ngờ chút nào, người lúc trước bắn ra cành khô đánh nát sọ não của ba đầu minh lang hẳn là người này không thể nghi ngờ. Phong Liệt tự nghĩ lấy uy lực hắc ám chi thân của mình lúc này, phối hợp với các loại thủ đoạn thật sự cũng không sợ cường giả chân khí cảnh cửu trọng thiên, nhưng muốn nói ai thắng ai bại còn chưa thể nói rõ được. Ân, tại sao hắn không lấy long cốt linh đằng đi? Đột nhiên, Phong Liệt trong lòng dâng lên một tia ngờ vực. Theo lý thuyết, người này mặc dù không giết chết được đầu độc sao kia, nhưng cũng không nên dây dưa ở chỗ này như vậy à. Dưới trăm điều nghi vấn vẫn không có được lời giải, ánh mắt Phong Liệt lần nữa nhìn về gốc cây long cốt linh đằng trên tảng đá lớn ở cạnh đầm nước kia. Quan sát gốc cây linh đằng này ở khoảng cách gần như vậy càng có thể cảm giác được sự thần kỳ nơi đó. Một cây mây kia, từng mảnh lá cây giống như đều do một màu vàng thấm tạo ra, tản ra kim mang nhàn nhạt. Mỗi khi gió núi nhẹ nhàng lướt qua linh đằng đều sẽ vang lên một trận, leng keng, giòn vang rất nhỏ, phảng phất giống như những tấm kim loại va chạm vào nhau, rất là kỳ diệu. Ở trên Long Huyết Đại Lục, phàm là linh hoa linh thảo trong tên có chứa chữ linh đều sẽ có được một chút công hiệu kỳ diệu, Long cốt linh đằng này có thể cường hóa kinh mạch mấu chốt nhất trong cơ thể của Long Vũ giả, tự nhiên lại càng không giống bình thường. Phong Liệt cẩn thận quan sát một lượt, trong lòng không khỏi cực kỳ kích động. Thoáng chốc, hắn đối với gốc cây linh đằng này nổi lên tâm tư nhất định phải có được. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên ánh mắt Phong Liệt ngưng tụ, chỉ thấy long cốt linh đằng ở đây một cây mây có mũi nhọn thô to nhất, có một cái tiểu cầu hình bầu dục màu vàng nhạt, ước chừng to bằng quả trứng gà, đang ẩn trong đống lá lộn xộn, rất tầm thường. Nếu không phải vấn đề vị trí góc độ của Phong Liệt, đoán chừng cũng rất khó khăn để phát hiện. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 125. Kinh ngạc khi gặp linh quả. Quác, đây là long cốt linh quả. Phong Liệt không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng đột nhiên nổi lên sông bão, thiếu chút nữa không nhịn được kinh hô thành tiếng. Long cốt linh đằng đã là linh vật hiếm thế hiếm thấy, cũng chỉ có ở một vài nơi hiểm yếu tuyệt địa trên đại lục mới có thể thỉnh thoảng nhìn thấy, mà long cốt linh quả lại càng là đồ vật trong truyền thuyết, trên đời người nhìn thấy đã ít lại càng ít. Tục truyền, long cốt linh đằng trăm năm niết bàn một lần, chỉ có linh đằng sau khi niết bàn 9 lần mới có thể kết xuất linh quả. Hơn nữa, sau khi linh quả 9 liền tự động rơi xuống, sau một khắc đồng hồ ngắn ngủn sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, so sánh với phù dung sớm nở tối tàn còn hiếm thấy hơn nhiều. Thật lâu sau khi tinh thần kích động, Phong Liệt dần dần bình tĩnh lại. Đến đây, hắn rốt cuộc hiểu được hắc y nhân trung niên kia cùng độc sao vì sao có thể tạm thời bình an vô sự, nguyên lai là đều đang đợi thời cơ một khắc chín muồi kia. Lúc này xem ra, linh quả kia cách thời điểm chín muồi hẳn là còn một chút thời gian. Sau khi Phong Liệt trầm ngâm một chút, liền nhẹ nhàng lướt người về chỗ rừng sâu. Dù sao nghe Sở Tiểu Điệp nói kia hỏa hắc y nhân chừng hơn 10 người, không tìm hiểu rõ ràng Phong Liệt hiện tại không quá an tâm. Quả nhiên theo Phong Liệt từ từ đi sâu vào trong, hắn rất nhanh liền thấy một nơi âm không nhìn rõ ở trong rừng. Phát hiện mấy đạo thân ảnh đang ẩn nặc, cả đám đều đang mặc áo đen thu liếm khí tức trên thân. Nếu không phải Phong Liệt có lòng, thật đúng là khó có thể phát hiện bọn họ. Cuối cùng sau khi tiến vào được ngàn trượng, ở trên một mảnh đất trống nhỏ, Phong Liệt còn phát hiện một lều không nhỏ, thỉnh thoảng có hắc y nhân thường lui tới đó. Đang lúc ấy thì đột nhiên trong trứng bồng có mấy tiếng quát quen thuộc truyền vào trong tai Phong Liệt. Mấy tên khốn kiếp chết tiệt các ngươi, lại dám vô lễ đối với bổn tiểu thư. Các ngươi biết bổn tiểu thư là ai không? Cha ta chính là Diệp Minh Giác của Thiên Long Thần Triều Diệp gia. Thức thời thì mau chóng thả ta ra, nếu không sẽ khiến các ngươi chịu không nổi. Hừ, tiểu nha đầu, cha ngươi mặc dù có chút uy phong ở Thiên Long Thần Triều, nhưng ở Ma Long Giám này nhưng cũng không thể một tay che trời. Mau im miệng đi. Nếu không trước khi đi ta không ngần ngại đem ngươi giao ra trước tiên để cho các huynh đệ thoải mái một phen. Ha ha, vẻ thùy mị như vậy đúng là hiếm thấy, ngay cả bổn tọa cũng có chút động tâm a. Hắc hắc hắc. Ám vệ đại nhân, động tâm không bằng mau mau hành động a. Cô nàng này nhìn dáng dấp còn là một xử nữ, không hưởng dụng một phen thật sự quá lãng phí. Dù sao đến thần sư, im miệng, làm tốt bổn phận của ngươi đi. Ách, dạ, dạ, tiểu nhân biết sai rồi. Bị kia ám vệ đại nhân khiển trách một tiếng, trong trứng bồng yên tĩnh lại lần nữa, nàng kia tựa hồ cũng bị dọa sợ, không dám lên tiếng nữa. Ừ, là Diệp Thiên Tử. Phong Liệt hiện thân hình trên một nhánh cây ở cách đó không xa, ánh mắt khe khẽ lóe lên. Hắn trong nháy mắt liền nghe ra chủ nhân của thanh âm điêu ngoa thanh thúy này chính là Diệp Thiên Tử, hàng xóm của hắn. Lúc này trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm buồn cười, thầm nghĩ để cho cô nàng này nếm chút khổ sở cũng tốt, nếu không tính tình của đại tiểu thư kia sợ rằng sẽ không biết thu liễm. Phong Liệt vừa dừng lại trong chốc lát, sau khi quan sát thực lực của hắc y nhân một chút, liền lặng lẽ rút lui về phía xa. Hắn trong lòng biết Diệp Thiên Tử tạm thời có nên không gặp nguy hiểm, nên cũng không có ý định đánh rắn động cỏ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cùng đám người Long Khuyên Vân hội họp một chỗ. Chuyến đi này một hồi cũng mất nửa canh giờ, bọn người Long Khuyên Vân vẫn ở nguyên chỗ yên lặng chờ tin tức của hắn. Lúc này thấy hắn trở lại, cũng lập tức vội vàng xông tới. Hơn nữa Sở Tiểu Điệp trước tiên một bước chạy tiến tới đây, vẻ mặt gấp gáp dịu dàng nói: Phong sư huynh, như thế nào? Có gặp Thiên Tử tỷ tỷ hay không? Yên tâm, Diệp Thiên Tử tạm thời không gặp nguy hiểm. Phong Liệt mỉm cười trả lời Sở Tiểu Điệp một câu, nhưng ngay sau đó liền chậm rãi nói với mọi người: Đám hắc y nhân kia có tổng cộng 9 người, 7 tên cao thủ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, một gã cao thủ chân khí cảnh ngũ trọng thiên, còn có một cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên. Phong Liệt sau khi nói xong, vẻ mặt liền lạnh nhạt đứng ở một bên chậm rãi đợi phản ứng của mọi người. Hắn chẳng qua là hồi báo một chút thực lực của đối phương, chuyện về Long Cốt Linh Quả một chữ cũng không nói, bởi vì viên linh quả này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào dây máu ăn phần. Cái gì cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên cũng có. Như vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta vừa nghe Phong Liệt nói trong địch nhân có một tên cường giả chân khí cảnh cửu trọng thiên, tâm tình mọi người đều vô cùng trầm trọng. Tề Xương Vũ trong lòng cực kỳ sợ chết, lại càng có chút ý nghĩ thối lui, ánh mắt lóe lên không ngừng. Long Khuyên Vân trong lòng không khỏi do dự đứng lên, choàng dù chính mình khi đầy đủ thực lực cũng vạn lần không thể nào là đối thủ của cường giả chân khí cảnh cửu trọng thiên, huống chi lúc này thực lực của nàng có thể nói là giảm mạnh. Chỉ chốc lát sau, Long Khuyên Vân đi tới trước người Phong Liệt, do dự một chút nói: Phong Liệt, ngươi có nắm chắc chống lại tên cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên kia hay không? Lúc này, đám người Nhạc Đông Thần, Tề Xương Vũ, Long Vũ tất cả đều cùng nhau đi lên đồng loạt mong đợi nhìn Phong Liệt. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, trong mọi người thì tính ra Phong Liệt chiến lực mạnh nhất. Bởi vậy, sự tiến thối tương khởi của Phong Liệt có tác dụng trong thời điểm mấu chốt. Không có. Phong Liệt không do dự trả lời, hắn nhìn vẻ thất vọng trên mặt mọi người, khẽ cười một cái tiếp tục nói: Bất quá chuyện còn không tới mức bết bát như vậy, tên cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên kia còn có một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ hôm nay đang chờ trực thời cơ quyết thắng thua một trận cùng đầu độc sao kia, cho nên chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến đợi chờ thời cơ là tốt rồi. Không sai. Đầu độc sao kia cũng có tu vi nhị giai đỉnh phong, hai người bọn họ ai thắng ai thua khó nói vô cùng à. Sau đó, mấy người chúng ta chỉ cần đối phó tên cao thủ chân khí cảnh ngũ trọng thiên kia cùng hắc y nhân còn lại là được rồi. Nhạc Đông Thần chen miệng nói vậy. Ừ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Long Khuyên Vân hơi chút trầm ngâm, khe khẽ gật đầu. Lúc này, Sở Tiểu Điệp tiến lên, vẻ mặt mong đợi nhìn Phong Liệt cùng Long Khuyên Vân cầu khẩn nói: Phong sư huynh, Vân tỷ tỷ, các ngươi cứu Thiên Tử tỷ tỷ có được hay không? Phong Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương tuyệt mỹ kia của Sở Tiểu Điệp, trong lòng không khỏi mềm nhũn, lúc này gật đầu nói: Tiểu Điệp ngươi yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thật tốt quá. Cảm ơn ngươi Phong sư huynh. Sở Tiểu Điệp sắc mặt vui mừng, say sưa cầm cánh tay của Phong Liệt mà reo hò. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 126. Ngoài dự đoán của mọi người, Phong Liệt khẽ mỉm cười, hắn rất thích nhìn bộ dạng ngây thơ rực rỡ như vậy của Sở Tiểu Điệp. Nhưng sau một khắc, Sở Tiểu Điệp lại bị Long Khuyên Vân thoáng cái túm đi, làm Phong Liệt tỏ ra ngạc nhiên. Tiểu Điệp, cách cái tên kia xa một chút. Không nghe nói hắn là tên cuồng biến thái thích xình coi mỹ nữ tắm sao? Gì? Vân tỷ tỷ, chuyện này ngươi cũng biết à? Hừ, ta cũng không phải là người biết, làm sao có thể không biết? Nhưng là ta nghe thiên tử tỷ tỷ nói, phàm là nam nhân bình thường đều thích xem nữ nhân tắm à? Mọi người sau khi trải qua một phen tranh cãi, rốt cuộc bước đầu xác định một vài phương châm chiến lược. Tùy Phong Liệt, Long Khuyên Vân cùng với một gã thị vệ chân khí cảnh của Nhạc Đông Thần ẩn núp cách địa phương gần Long Cốt Linh Đằng nhất, đợi chờ thời cơ thích hợp cướp đoạt Linh Đằng, mà mọi người còn lại sẽ thừa dịp đại chiến hỗn loạn cứu Diệp Thiên Tử ra. Phong Liệt đối sự an bài này mặc dù không hề coi trọng, bất quá cũng không hề để ý. Mọi người trong lúc đó thật sự không thể nói tới tín nhiệm gì, trong lòng hắn tự nhiên có quyết định của chính mình. Kế hoạch đã định, ba người Phong Liệt liền dọc theo vùng hắc ám, lặng lẽ lặn tới bên cạnh đầm nước. Không lâu sau, ba người rốt cuộc đi tới trong rừng cây phủ cận đầm nước cùng đám kia hắc y nhân ở đầm nước hai bên. Là vì để tránh bị địch nhân phát hiện hành tung, Long Khuyên Vân cùng tên cao thủ chân khí cảnh tam trọng thiên gọi là Nhạc Thành kia cách đầm nước còn hơn 300 trượng, liền cẩn thận ẩn núp. Mà Phong Liệt lại thừa dịp hai người không chú ý tới lỗ hổng, lại lần nữa hóa thành một luồng sương mù, từ nơi cành lá rậm rạp chậm rãi lẻn lên trên một cây đại thụ cách Long Cốt Linh Đằng gần nhất. Lại nói, Long Cốt Linh Đằng vừa vặn sinh trưởng dọc theo rừng rậm, một cây đại thụ cách nó gần nhất xa chừng không tới 10 trượng, hơn nữa cành lá xuôn xuê cũng che kín bầu trời bao la với phạm vi hơn 10 trượng. Phong Liệt hoặc là không làm, hoặc là dứt khoát lướt đến ngay phía trên Long Cốt Linh Đằng trên cao nhìn xuống mục tiêu. Lúc này hắn chỉ cần rơi xuống, sẽ vừa vặn rơi vào Long Cốt Linh Đằng ở trên tảng đá lớn. Vị trí này quả thực là gặp may mắn. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể luôn luôn giữ vững hình thái một luồng hắc vụ nhàn nặng. Một khi khôi phục nhân thân hoặc là hắc án chi thân, sợ rằng lập tức sẽ bị người khác phát hiện trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Mà đám người Nhạc Đông Thần, Tề Xương Vũ, Sở Tiểu Điệp, Long Vũ còn lại núp trong bụi cỏ ở ngoài ngàn trượng, ở rất xa chăm chú quan sát động tĩnh bên này. Chỉ cần đợi tất cả hỗn loạn, bọn họ sẽ vây quanh phía sau cứu Diệp Thiên Tử ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, phủ cận đầm nước yên tĩnh trước sau như một. Chẳng qua là trong sự yên tĩnh này cũng tràn ngập không khí khẩn trương. Tên hắc y nhân kia khoanh chân mà ngồi, vẫn thỉnh thoảng mở con ngươi ra, tinh mang bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng liếc mắt dò xét phía bên ngoài trăm trượng xung quanh Long Cốt Linh Đằng, chính xác mà nói là đang quan sát Long Cốt Linh Quả. Trừ lần đó ra, hắn liền không nhúc nhích, phảng phất như một pho tượng điêu khắc mãi mãi trường tồn. Chỉ bất quá, người này tồn tại lại giống như một tảng đá lớn đặt trong lòng đám người Long Khuyên Vân, làm tâm tình mọi người rất là trầm trọng. Từ vị trí của Phong Liệt còn có thể mơ hồ thấy được có một bóng đen lớn trong đầm nước ẩn nặng ở dưới mặt nước không nhúc nhích, một đôi con ngươi màu đỏ như máu giống như hay ngọn đèn lồng thẳng tắp ngó chừng Long Cốt Linh Đằng, tản ra tinh mang hung lệ tham lam. Không nghi ngờ chút nào, bóng đen này chính là đầu độc sao nhị giai đỉnh phong kia. Đối với long thú nhị giai đỉnh phong mà nói, sự thông minh của nó đã không kém loài người chút nào. Thậm chí Phong Liệt cho rằng đại gia hỏa âm trầm này so với tên cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên kia còn khó xây dưa hơn một chút. Tam phương nhân thủ hoặc sáng hoặc tối cứ như vậy lặng lặng rằng co với nhau, đồng loạt cùng đợi Long Cốt Linh Đằng biến hóa. Trong lúc vô tình, nửa ngày đã qua, phủ cận đầm nước vẫn không có chút động tĩnh nào, mà tim Phong Liệt đập cũng là dần dần gia tăng thêm vài phần. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, viên long cốt linh quả này ẩn trong đám lá lộn xộn kia, phát ra kim mang đã nồng nặc hơn vài phần. Biến hóa rõ ràng như thế, nghiễm nhiên nói rõ nó đã sắp tới thời cơ chín mùi, tùy thời có khả năng chín mùi. Mà linh quả biến hóa như vậy chẳng những là Phong Liệt thấy được, tên hắc y nhân chân khí cảnh cửu trọng thiên kia cùng với độc sao trong đầm tự nhiên cũng nhìn rõ ràng, không khí chung quanh càng ngưng trọng hơn mấy phần. Đợi chờ thời gian không thể nghi ngờ là dài dòng, bất quá, nữa dài dòng thời gian cũng có lưu thấn một khắc. Rốt cục, mỗi một khắc của ba canh giờ sau, một trận âm thanh, leng keng, rất nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh ở phủ cận của đầm nước. Dưới ánh mắt của những người xung quanh, chỉ thấy trong đám lá lộn xộn có một viên trái cây màu vàng hình dạng như trứng gà đột nhiên lăn xuống tảng đá lớn, cùng đám lá cây vàng đậm chung quanh đụng chạm, vang lên một trận thanh âm, leng keng, rất nhỏ, cuối cùng rơi vào trên đất trống dọc theo tảng đá lớn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người chung quanh. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng. Sư, một đạo hắc ảnh từ trong rừng bắn nhanh ra, như tia chớp phóng tới trái cây màu vàng kia. Oanh! Nước hồ bắn ra ngàn thước, một đầu dao long cỡ thùng nước, trên đỉnh đầu có một sừng dài một thước với vết bớt màu xanh lá nhảy ra khỏi mặt nước, đồng thời mở chiếc miệng rộng màu đỏ tươi của nó ra, muốn nuốt long cốt linh quả. Động tác của nó quá nhanh, lại để lại một mảnh hư ảnh màu xanh biếc trên không trung. Dĩ nhiên, Phong Liệt trên cây không hề sợ hãi, hắn làm sao có thể ngây ngốc đợi tới sau khi một người quyết thắng bại với một con dao long rồi mới ra sân a. Đến lúc đó, sợ rằng hoàng hoa cũng nguội lạnh. Cho nên, khi hắc y nhân cùng độc sao đồng thời động thân, hắn lợi dụng một phần ngàn tích tắc đột nhiên ngưng tụ hắc ám chi thân ra, giống như vô căn cứ xuất hiện. Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên bay xuống từ đại thổ cao vài chục trượng, chộp tới linh quả trên mặt đất. Của ta, long cốt linh quả là của lão tử. Ai dám động đến, lão tử sẽ theo hắn liều mạng. Giờ khắc này hai mắt Phong Liệt đỏ ngầu như máu, cả người khí thế mạnh mẽ đột nhiên phóng ra, vẻ hung lệ trong mắt so với còn hơn độc sao lúc trước. Nhìn linh quả gần ngay trước mắt, trong lòng hắn âm thầm quyết định chủ ý, cho dù là cường giả cương khí cảnh cản ở trước người, cũng phải đánh bạc mạng nhỏ liều một phen. Phong Liệt xuất hiện không thể nghi ngờ giống như một hắc mã vô căn cứ xuất thí, rất ngoài dự kiến của độc sao cùng tên hắc y nhân kia, khiến cho thân hình hai người hơi dừng lại. Bất quá, đợi sau khi thấy rõ chín hư ảnh ma long dài hơn một trượng phía sau Phong Liệt kia, nhất thời ánh mắt giận dữ, lần nữa ra tốc thân hình, mãnh liệt xông tới. Nếu như ngay cả một tiểu tử nguyên khí cảnh cửu trọng thiên cũng có thể tiến tới tranh giành một chén canh, một khi lan truyền ra ngoài, một người cùng một con dao long này chỉ sợ phải đem thể diện vứt hết đi, cho nên bọn họ tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Thậm chí hai người cũng quyết định chủ ý, cho dù Phong Liệt ở khoảng cách gần nhất nứt vào long cốt linh quả, bọn họ cũng phải mổ bụng Phong Liệt để giải thể, lấy linh quả ra. Chỉ bất quá, biến hóa kế tiếp cũng là ngoài dự liệu của mọi người. Khi Phong Liệt sắp rơi xuống giữa không trung chụp vào linh quả, đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng nổ, phanh. Ngay sau đó, một đạo bóng trắng tốc độ so với Phong Liệt nhanh hơn vô số lần chợt vọt tới phủ cận linh quả, giống như một trận tật phong quét qua mặt đất, thoáng chốc không còn thấy bóng dáng của long cốt linh quả. Ha ha ha ha! Bóng trắng sau khi đoạt linh quả, liền không ngừng lại chút nào xông về phía rừng, còn để lại một tiếng cười to đắc ý ở phía sau. Khốn kiếp! Đáng chết! Rống! Phong Liệt, hắc y nhân cùng với đầu độc sao kia cũng sần không kềm được phát ra một tiếng gầm thét, nhìn về phía bóng trắng kia với ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Phong Liệt vốn là tự nhận đã ẩn nấp trên cây cách linh đằng gần nhất đã cực kỳ mưu lợi, nhưng không nghĩ tới, người này thế nhưng núp trong thân cây đại thụ cùng mình quả thực là buồn cười. Trong nháy mắt, mọi người tất cả đều thấy rõ bóng trắng hư thật kia là một gã Dược Long Vũ giả chân khí cảnh thất trọng thiên. Sau khi bóng trắng xẹt qua, Phong Liệt cũng vừa vặn rơi trên mặt đất, mà đầu độc sao kia cùng Hắc Y Nhân thì nhanh chóng thay đổi phương hướng, xông về đạo bóng trắng kia. Phong Liệt nhanh chóng nhìn lướt qua long cốt linh đằng trên tảng đá lớn, với tâm tình ôm 10 chim ở sừng, không bằng một chim nơi tay, hắn đột nhiên huy động Tế Thiên Thần Thương, trong nháy mắt đem tảng đá lớn tung lên giữa không trung, đem linh đằng trên tảng đá lớn cùng nhau thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó hắn liền nhanh chóng hướng về phía trong rừng đuổi theo. Bên cạnh đầm nước xảy ra một loạt biến hóa cực nhanh, từ khi long cốt linh quả lăn xuống trên mặt đất đến khi bóng trắng bỏ chạy chỉ trong chưa đầy nửa hơi thời gian mà thôi. Chỉ chốc lát sau, đám người Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần núp ở nơi xa mới phản ứng tới, một đám không khỏi sắc mặt đại biến. Kia! Đó là long cốt linh quả. Nhạc Thành trợn mắt húp mồm nói: Phong Liệt chết tiệt, biết được có long cốt linh quả lại không nói cho chúng ta biết. Lão nương không để yên cho ngươi. Long Khuyên Vân sau khi sửng sốt, không khỏi tức giận tới mức sơ chân, ở trong lòng đem Phong Liệt mắng 300 lần. Nhạc Thành mau đuổi theo a, còn chờ cái gì nữa? Sau một chút thất thần, tất cả mọi người triển khai tốc độ điên cuồng đuổi theo. Ở trên đại lục, trong 10 loại long vũ giả huyết mạch, Dược Long Vũ giả bởi vì rủi ro của huyết mạch an hiểu lực lượng khống chế phong thuộc tính trong tay, vì vậy an hiểu tốc độ nhất. Tên Dược Long Vũ giả kia đang mặc bạch y một đường xa xa luôn vượt lên đầu, ở trong rừng rậm mờ mờ quanh co chạy như điên, giống như một đạo tật phong, rất nhanh liền đem Phong Liệt, Hắc Y Nhân cùng với đầu độc sao nhị giai kia bỏ rơi ở phía sau, khoảng cách càng ngày càng xa. Ha ha ha ha, chỉ bằng những tên ngu xuẩn như các ngươi cũng muốn giật đồ với Phong Thanh Lam, ta quả thực là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha ha, Bạch Y Nhân vừa nhanh chóng chạy như điên, vừa để lại một tiếng cười to lớn lối ở phía sau. Tiểu hỗn đàn, nơi này là địa bàn Ma Long giáo chúng ta, thức thời thì mau chóng giao linh quả ra, nếu không cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một trong năm người mặc áo đen tức giận hét lớn. Viên long cốt linh đằng này hắn đã chờ đợi 7 ngày 7 đêm rồi, vì thế hắn cũng trì hoãn rất nhiều lần khai báo nhiệm vụ cho bên trên, nếu cuối cùng không thu hoạch được gì như vậy thật sự là thiệt thòi lớn. Bất quá, tu vi của hắn mặc dù so với Dực Long Vũ giả Phong Thanh Lam cao hơn 2 cấp bậc, nhưng bàn về tốc độ lại yếu hơn nhiều. Hắn trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, không khỏi lòng như lửa đốt. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Mà phía sau hai người bên ngoài hơn 10 trượng, Phong Liệt cùng đầu độc sao nhị giai đỉnh phồn kia ra tốc độ thì lại càng thua kém không ít. Đầu độc sao kia cảnh giới mặc dù cao, nhưng không an hiểu tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh quả đã lên tới khóe miệng cách mình càng ngày càng xa, không nhịn được sống giận liên tục. Hai con ngươi hung lệ tản ra hung mang khiếp người, ở phía sau eo sát không nhỉ. Phong Liệt trong lòng cũng vô cùng căm tức, hắn cho tới đến hiện tại còn chưa kịp tu luyện khinh thân chiến kỹ, dưới tình huống như vậy thật sự là hữu tâm vô lực. Bất quá, sau khi hắn nghe Bạch Y Nhân kia tự giới thiệu trong lòng nhẹ nhàng chấn động. Bạch Y Nhân tự xưng Phong Thanh Lam, hẳn là người của Phong gia. Mà trong huyết mạch truyền thừa thế gia, Dực Long có thể sử dụng gió, chỉ có dòng họ Phong gia của Thiên Long Thần Triều cùng Phong gia Kim Long Thiên Triều. Phong Liệt trong lòng biết trong Phong gia của Kim Long Thiên Triều cũng không người này. Tên Phong Thanh Lam này tất nhiên là người của Phong gia ở Thiên Long Thần Triều. Phải tính toán lại kế hoạch, Phong Liệt xuất thân từ Phong gia là một chi nhánh của Phong gia Thiên Long Thần Triều. Bất quá, hôm nay linh quả trước mặt, Phong Liệt vô luận như thế nào cũng sẽ không nhân từ nương tay, đừng nói hai người cùng họ, cho dù Phong Thanh Lam cùng hắn đồng xuất nhất mạch, Phong Liệt cũng sẽ không chấp tay nhường lại. Khổ nỗi tốc độ của mình thật sự là kém quá xa, Phong Liệt trong lòng cực kỳ lo lắng, hắn âm thầm quyết định chủ ý, sau khi trở về nhất định nắm chắc thời gian nghiên cứu bộ thiên cấp thân pháp chiến ký của Ám Vũ Viện kia một chút, nếu không gặp lại tình huống như vậy chẳng phải sẽ hối hận chết sao. Nhưng kế tiếp, khiến cho Phong Liệt không nghĩ tới chính là, chốc lát sau, mắt ấy Phong Thanh Lam sắp biến mất ở bụi rậm trong rừng rậm, tình huống cũng đột nhiên khả năng chuyển biến tốt. Trên khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn của Phong Thanh Lam đang là vẻ đắc ý, hắn dựa vào thần tốc kinh người ở trong rừng rậm tả xuyên hữu đột, rất nhanh liền đem tên hắc y nhân kia cách mình gần nhất bỏ xa hơn trăm trượng. Chỉ cần kéo ra một chút khoảng cách nữa, hắn có thể tế ra một đoàn tàu cao tốc trong chữ vật giới chỉ bay lên trời bỏ trốn mất dạng. Đến lúc đó, long cốt linh quả liền chân chính thuộc về một mình hắn. Nhưng vừa lúc đó, chỉ nghe bá một tiếng, bầu trời đột nhiên hé ra một tử kim đại võng với phạm vi chừng 10 trượng vừa vặn đem hắn bao vây lại. Đáng chết! Phong Thanh Lam trong lòng cả kinh. Hắn trong nháy mắt lấy ra một thanh trường kiếm ngân lượng, vận đủ nguyên lực, mạnh mẽ xuất ra một kiếm chém về phía đại võng. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh trên đại võng văng khắp nơi, âm thanh leng keng vang lên bên tai không dứt. Chẳng qua là đại võng này không biết là chế tạo từ chất liệu gì, hắn mặc dù có tu vi chân khí cảnh thất trọng thiên, nhưng cũng khó mà một kích phá nát đại võng, trong lòng không khỏi khẩn trương. Hơn nữa, cơ hồ với đại võng đồng thời rơi xuống, năm tên hắc y nhân thân hình mạnh mẽ từ bên trên hai cây to rơi xuống. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 127, Loạn Chiến. Cầm đầu là một gã đại hán râu quai nón vóc người khôi ngô, sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm, năm hư ảnh ma long dài ba trượng uốn lượn phía sau, bốn người còn lại cũng là vũ giả nguyên khí cảnh cửu trọng thiên long, mọi người sát khí bức người. Hừ, lại dám tới địa bàn ma long giáo chúng ta tranh giành thức ăn, đi chết đi. Xoè, đại hán kia vừa rơi xuống dưới, vẻ tàn nhẫn trên mặt chợt lóe, trong tay một thanh hậu bối đại đao dài chừng 5 thước mạnh mẽ chém vào đầu Phong Thanh Lam, âm thanh cương khí gào thét phá không phá nát màng nhĩ của người khác. Phong Thanh Lam ánh mắt cả kinh, vội vàng hét lớn một tiếng. Dực long triển ý sơn hà toái. Xoẹt xoẹt. Trường kiếm trong tay hắn xuất ra, hai đạo do phong nguyên cương khí tạo thành dược long vũ sĩ khổng lồ chợt bay ra, nghênh đón đao cương mà đại hán bổ tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bên trong phương viên chừng 10 trượng, đại thụ chọc trời bị nổ tung gãy đoạn do ngăn đón dư kình, ầm ầm ngã xuống đất, bụi đất bắn tung tóe, lá rụng đầy trời. Đại hán bị phản chấn đến giữa mấy trượng giữa không trung, sắc mặt khiếp sợ không ôi. Mà Phong Thanh Lam cũng bị một đao kia chấn động phải rút lui tới 4-5 bước mới đứng vững thân hình, khí huyết trong cơ thể một trận cuồn cuộn. Vừa lúc đó, Phong Thanh Lam đột nhiên mừng rỡ phát hiện, xem ra tử kim đại võng cản đường đã bị mãnh lực của hai người một kích xách thành một lỗ hổng lớn, cho nên hắn không chút lựa chọn lướt qua đại võng, liền muốn tiếp tục chạy trốn. Lúc này hắn không dám ham chiến chút nào, phía sau cách đó không xa còn có mấy tên cao thủ điên cuồng đuổi theo không thôi, tôm khi bị quấn lấy, hôm nay chắc chắn hữu tử vô sinh. Hơn nữa, trong lòng hắn biết long cốt linh quả trong tay chỉ có thể bảo tồn một khắc đồng hồ, nếu như vượt qua một khắc đồng hồ không thể tìm được một chỗ an toàn để ăn vào thì linh quả sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, khi đó hết thảy coi như mất tao tung. Cho nên thời gian của hắn cũng rất là cấp bách. Tiểu hỗn đàn, chạy đi đâu? Đang lúc này, theo một tiếng gầm lên, tên trung niên nhân chân khí cảnh cửu trọng thiên phía sau kia cũng đã ra tốc thân hình đuổi theo. Cách đó xa vài chục trượng, một cây phương thiên hỏa kích đỏ như lửa trong tay trung niên nhân đột nhiên hóa thành một mũi tên nhọn, đâm tới sau lưng Phong Thanh Lam. phía trên đại kích mang theo ma nguyên cương khí cuồng bạo, uy thế mạnh mẽ làm cho không gian cũng khe khẽ rung động. Phong Thanh Lam trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần, người phía sau so với mình cao hơn 2 cấp, nếu là chịu một kích này, sợ rằng ít nhất sẽ mất đi nửa cái mạng nhỏ. Dực Long triển sĩ thương không phá, rống. Phong Thanh Lam hạ một kiếm xuống theo một tiếng long ngâm cao vút vang lên, mô đâu hư ảnh Dực Long màu tím dài chừng 10 trượng chợt uyển chuyển bay tới nuốt lấy đại kích. Uy áp mạnh mẽ khiến cho một vài giã thú trong phương viên mấy dặm đều vội vàng ẩn nấp. Phong Thanh Lam tu luyện chính là Dực Long triển sĩ cửu thức, là địa giai chiến ký của Phong gia. Hơn nữa đã tiếp cận tới trình độ có chút thành tựu, chiến ký này được hắn sử ra so với đại bá Phong Chính Đức của Phong Liệt quả thực không thể so sánh nổi. Oanh! Đại kích đỏ như lửa bị đánh bay ngược trở lại, lần nữa rơi vào trong tay của trung niên nhân, mà Phong Thanh Lam không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là ăn một ít thiệt thòi, hai người xác lập cao thấp. Dực Long triển sĩ càn khôn chuyển. Ông ông! Không đợi trung niên nhân tới gần, Phong Thanh Lam lần nữa mạnh mẽ xuất ra một chiêu, sau đó không cần nhìn tới kết quả như thế nào, xoay người bỏ chạy. Khốn kiếp! Giao ra linh quả tha cho ngươi khỏi chết! Trung niên thở gấp mắng to, chẳng qua là bị tuyệt chiêu của Phong Thanh Lam ngăn cản, không cách nào tiếp tục đuổi theo, chỉ đành phải trước tiên ứng phó một kích kia đang tới người. Hừ hừ! Nằm mơ đi, linh quả này bổn công tử nhất định có được rồi. Phong Thanh Lam đắc ý cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó liền nhẹ nhàng tung người bay lên. Nhưng lúc này đầu độc sao nhị giai kia cùng Phong Liệt trước sau chạy tới. Rống. Độc sao phát ra một tiếng gào thét cuồng nộ, đồng thời thân thể to lớn kia đột nhiên bắn lên, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp, lăng không bay vọt ra hơn 30 trượng, ầm ầm phủ xuống ở bầu trời chỗ Phong Thanh Lam cùng trung niên nhân kia. Dù sao ở trong mắt nó, người ở chỗ này đều là địch nhân của hắn, có thể thoáng cái tiêu diệt thì không còn gì tốt hơn. Thân thể nó cỡ thùng nước, dài gần 20 trượng, cả người trải rộng lân phiến với hoa văn màu xanh lá to bằng quyền đầu. Khói độc màu xanh biếc nhàn nhạt đậm đặc vòng quanh thân thể, phi trên không trung phảng phất đã che khuất bầu trời, rất là kinh người. Oanh! Thân thể cao lớn rơi xuống giống như một ngọn núi sụp đổ, hoa cỏ núi đá bên trong phương viên chừng 10 trượng đều bị áp thành bột phấn, ngay cả Phong Thanh Lam cùng trung niên nhân kia, cùng với ba tên hắc y nhân nguyên khí cảnh cũng bị áp ở phía dưới. Ba tên hắc y nhân nguyên khí cảnh kia lúc này bị áp thành thịt vụn, mà Phong Thanh Lam cùng trung niên nhân mặc dù dựa vào thân thể mạnh mẽ không có bị đè chết, nhưng cũng bị chấn tới mức thổ ra một ngụm máu lớn, hơn nữa còn trúng kịch độc của độc sao, thực lực nhanh chóng giảm xuống. Hai người vội vàng trở mình, nhanh chóng rút lui về phía sau, trên mặt khó nén được vẻ hoảng sợ. Bất quá, chuyện vẫn chưa xong. Phía sau Phong Liệt tự nhiên không yếu kém, khi hắn xem ra tất cả mọi người tại chỗ đều đáng chết, hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí. Đúng đúng, đều đi chết cả đi. Đến lúc này, hắn cũng không có ý định giấu giốt. Chỉ thấy thân hình hắn chợt bay đến không trung, hai mắt hung mang đỏ ngầu bắn ra bốn phía, hai tay nhanh chóng liên tiếp kết thành thủ ẩn phức tạp. Khi bay đến bầu trời chỗ mọi người, trưởng ảnh màu đen đầy trời phô thiên cách địa đột nhiên oanh xuống. Mỗi một đạo trưởng ảnh tựa hồ đều mang theo xu thế của vạn quân, phảng phất cùng thiên địa giao hòa, lại phối hợp với sức mạnh vô địch của ma long ám trào, có thể nói là Phong Liệt đã xuất ra toàn bộ bản lãnh. Ma long tham trảo thiên phiên địa phúc, oanh, oanh, oanh, oanh. Không tốt. Phong Thanh Lam cùng trung niên hắc y nhân kia mắt thấy trưởng ảnh đầy trời, nhất thời sắc mặt cuồng biến. Bọn họ cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sự ngoan lệ bá đạo của những thứ trưởng ảnh dị thường này lại không ẩn chứa ma nguyên cương khí mạnh mẽ, mà là ẩn chứa khí thế của thiên địa, dường như ẩn chứa thiên uy khiến cho trời sập đất sụt. Dực Long triển sĩ Già Thiên Dực, hô! Phong Thanh Lam hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên, nhất thời, một đôi Dực Long vũ dực khổng lồ che lấp bầu trời phía trên hắn. Đồng thời, hắn vẫn chưa yên tâm liền tế ra một chiến giáp màu bạc trong cơ thể, lúc này mới hơi an tâm chút ít. Thiên Long thất sát kích tuyên thiên kích. Hắc y trung niên nhân cũng không dám khinh thường, đại kích trong tay của hắn xoay tròn vượt qua đỉnh đầu, nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra đem đại kích hóa thành một tấm chắn đỏ như lửa, khí thế kinh người. Mà đầu độc sao kia lại điên cuồng hét lên một tiếng, lân giáp toàn thân đột nhiên nổ tung, đem phạm vi 30 trượng xung quanh bao phủ trong sương mù nồng đậm màu xanh lá, độc tính mãnh liệt làm hết thảy cỏ cây đều bốc lên khói xanh, núi đá cũng chi chi rung động. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 128. Chấn động. Sau một khắc, trưởng ảnh đầy trời rơi xuống, nhất thời vang lên một trận nổ vang rung động thiên địa. Phanh, phanh, phanh. Sau một loạt tiếng vang, Già Thiên Dực của Phong Thanh Lam trong nháy mắt tiêu tán vô hình, thân thể của hắn cũng bị đánh mạnh mẽ vào dưới đất ba thước, lún vào trong đất bùn, hộc ra một ngụm máu lớn chật vật vạn phần. Phương Thiên Hỏa kích của Hắc Y Trung Niên Nhân bị đánh bay tại chỗ, sắc mặt hắn không khỏi hoảng sợ, hộp máu bay về hướng ngược lại. Lân phiến toàn thân độc sao tan vỡ vô số, máu đen toàn thân trôi thành dòng suối nhỏ, đau đến mức nó không nhịn được phát ra một tiếng kêu thê lương bi thảm. Thân thể cao lớn đột nhiên bắn ra xa vài chục trượng, đụng gãy vô số cây cối, con ngươi lớn sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng người ở bên trên. Sau một kích này, Phong Liệt ở trên không trung giống như một sợi lông nhẹ nhàng tung bay, nhẹ nhàng rơi vào trên một đoạn thân cây gãy lìa. Sắc mặt âm độc nhìn Phong Thanh Lam trung niên nhân độc sao cùng với đám người đại hán dâu quai đang sợ hãi ở phía xa không dám nhích tới gần nón ở phía dưới. Hắn lúc này không khỏi cảm thấy sướng khoái lâm ly, không nhìn được muốn ngửa mặt lên trời huyết sáo một phen. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn sống lại tới nay có thể thống khoái thi triển thiên cấp chiến kỹ Ma Long Tham Trảo Tam Thức như thế. Địa cấp chiến kỹ đã mạnh mẽ vô cùng, lực lượng được thông suốt, có thể đem chiến lực của bản thân Long Vũ giả phát huy ra hơn trăm lần, mà thiên cấp chiến kỹ lại mượn thiên địa lực lượng ngoài thân để mà ngăn địch, hai cái có bản chất khác nhau. Phong Liệt thậm chí cảm giác được, chính mình luyện thiên cấp chiến kỹ đã có chút thành tựu, khi đánh ra uy lực đã tiến tới gần vô hạn của một kích rất mạnh của cao thủ cương khí cảnh sơ kỳ, quả thực khiến hắn mừng như điên. Bất quá trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn đang đợi hắn đi làm. Phong Liệt âm lãnh liếc mắt quét về phía dưới một cái, sau đó hai mắt đỏ đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào thân hình của Phong Thanh Lam vừa đứng lên trên mặt đất, lạnh lùng nói: giao linh quả ra, nếu không chết. Phong Thanh Lam lạnh lùng nhìn Phong Liệt, vẻ hoảng sợ trong mắt khó có thể che giấu, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần. Bởi vì chín hư ảnh Ma Long dài một trượng phía sau Phong Liệt kia rõ ràng cho thấy Phong Liệt chỉ có tu vi nguyên khí cảnh, nhưng chiến lực biểu hiện ra so với mình là cao thủ chân khí cảnh thất trọng thiên hàng thật giá thật lại mạnh hơn mấy lần, thật sự là quá khó tin a. Hừ, Long cốt linh quả bổn công tử nhất định phải có được, tuyệt đối không thể nào giao ra. Phong Thanh Lam không lùi bước chút nào, hừ lạnh một tiếng, con ngươi trong trẻo lộ ra dư quang, lại âm thầm đánh giá tình thế trước mắt, nhanh chóng suy nghĩ con đường thoát thân. Không giao ra thì đi chết đi. Thiên Long thất sát kích xuất vân kích, hô. Hắc y trung niên nhân bên cạnh đột nhiên quát to một tiếng, phương thiên hỏa kích đỏ như lửa giống như một loại phong suy hỏa vân, vô cùng nhanh chóng đánh về phía Phong Thanh Lam. Hừ, tự tìm cách chết. Ma Long Tham Trảo Liệt Địa Thức. Phong Liệt tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, trong mắt của hắn chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thân hình chợt đánh ra phía trước, giống như hùng ưng vật lộn đỏ sức với thỏ, hai tay hóa thành chảo chộp xuống phía dưới. Hắn lúc này trong thoáng chốc giống như trên lưng đã đeo một tòa núi lớn vô cùng trầm trọng, ép tới mức không gian chung quanh cũng chấn động run rẩy không dứt. Đồng thời, hắc ám chi thân của hắn không chịu nổi gánh nặng cũng phát ra tiếng ken két nhẹ. Phong Thanh Lam mắt thấy hai đại cường địch đánh tới, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bước đầu giao thủ lúc trước hắn đã có thể cảm nhận được thực lực của Phong Liệt cùng trung niên nhân kia đều ở phía trên hắn. Nếu là một người trong số đó, hắn tự nghĩ mình còn có thể nắm chắc cơ hội thoát thân. Nhưng lúc này hai người đồng loạt ra tay, cái mạng nhỏ của hắn rất đáng lo a. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng đánh ra tất cả vốn liếng, nguyên lực toàn thân điên cuồng quán trú ở phía trên bảo giáp bên ngoài cơ thể, đồng thời ở trên đỉnh đầu lần nữa lấy ra một đạo xà thiên dực, uy áp kinh người. Chỉ bất quá sau một khắc, xảy ra chuyện làm hắn ngoài ý muốn. Trung niên nhân kia thúc giục đại kích cách hắn tới năm trượng, thế nhưng không có chút dấu hiệu chuyển biến phương hướng nào, đột nhiên đánh úp về phía Phong Liệt ở bên cạnh, uy thế của hỏa vân nồng đậm thêm ba phần. Phong Liệt trên mặt khinh thường, lạnh lùng cười một tiếng, thân hình vẫn bổ nhào xuống không thay đổi phương hướng, nhưng lại thẳng tắp đánh về phía trung niên nhân kia. Hai người tâm tư hoàn toàn giống nhau, đều cảm giác được đối phương có uy hiếp lớn nhất, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, chẳng qua là đều nghĩ đến cùng một cách a. Oanh! Ma Long án trảo cùng phương thiên hỏa kích tiếp xúc, bắn ra một luồng khí mãnh liệt theo một trận bụi mù mịt khắp trời, thân hình hai người lộn nhào một vòng rồi quay về. Đăng đăng đăng! Thân hình của hắc y trung niên nhân lùi lại tới 7-8 trượng mới dừng lại, vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt lạnh lùng không dứt. Hơn nữa phương thiên hỏa kích trong tay của hắn thế nhưng lại hơi bị bóp méo một chút, khiến hắn đau lòng vạn phần. Mà Phong Liệt cũng bị lực đạo mạnh mẽ từ đại kích thượng truyền tới chấn lui về phía trên cái cọp gỗ, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cao thủ chân khí cảnh cửu trọng thiên quả nhiên không giống bình thường, rất khó đối phó. Hừ, tu vi của các hạ rất tốt. Hắc y trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, âm lãnh nhìn chằm chằm Phong Liệt, ánh mắt lóe lên không ngừng, ngầm thúc sục nguyên lực hơi thông kinh mạch bị tắc nghẽn. Thiên cấp chiến kỹ của Phong Liệt cũng không phải là dễ dàng đón đỡ như vậy. Các hạ cũng vậy. Phong Liệt không mặn không nhạt đáp một tiếng, đồng thời điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, nhanh chóng thu nạp hắc ám lực ở ngoài giới chữa trị những tổn hại của hắc ám chi thân. Giờ này khắc này tràng diện nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có đầu độc sao kia trong miệng phát ra tiếng vang ti ti, rất nhỏ, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà nuốt. Phong Liệt, hắc y nhân, Phong Thanh Lam, độc sao, ba người một thu chiếm một bóc khác nhau, bốn ánh mắt đều đề phòng lẫn nhau, ai cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mà cách nơi chiến đấu xa hơn một chút, mấy tên hắc y nhân may mắn còn sống sót cũng không dám tiến lên trước nữa, e sợ sẽ trở thành người vô tội gặp tai họa. Phong Liệt lúc này đã nhận ra, mấy tên hắc y nhân này đúng là tên ám vệ đại nhân cùng mấy tên thuộc hạ nguyên khí cảnh của y mà lúc trước hắn đi dò xét tình huống đã từng gặp. Ám vệ đại nhân này mặc dù cũng có tu vi chân khí cảnh ngũ trọng thiên, nhưng so sánh với bốn người trong cuộc chiến lại kém hơn rất nhiều. Một tên mặt đen trên mặt đầy râu trần chờ hồi lâu cũng không dám tiến lên. Lúc mọi người đang sằng co, nơi xa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân bốn nha nhốn nháo cùng thanh âm đụng chạm cành lá. Rất nhanh, bọn người Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần, Tề Sương Vũ, Sở Tiểu Điệp hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 129, chiếm đoạt. Phong Liệt, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi biết chuyện về linh quả lại không nói cho chúng ta biết, quả thực là quá không coi Long sư huynh để vào trong mắt. Cách đó không xa, Nhạc Đông Thần đã giận dữ giống lên mắt to, tựa hồ đối với việc Phong Liệt biết mà không báo rất là giận dữ. Mà Long Khuyên Vân cũng mang bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng kế tiếp, đợi khi nhóm người thấy tình cảnh phía trước, trong lòng không khỏi chột dạ, lúc này đều trở nên im lặng, trong lòng một đám không khỏi ầm ầm đại chấn. Bởi vì bọn họ cũng thấy rõ ràng đối thủ Phong Liệt là những người nào. Một gã Dược Long Vũ giả chân khí cảnh thất trọng thiên, một gã Ma Long Vũ giả chân khí cảnh cửu trọng thiên, còn có một đầu Độc Sao nhị giai đỉnh phong. Hai người một thú này bất kỳ một ai cũng không phải là những người như bọn họ có thể trêu chọc. Thậm chí ngay cả tên cao thủ chân khí cảnh ngũ trọng thiên cùng mấy tên thuộc hạ nguyên khí cảnh của y đang đứng bên ngoài cuộc chiến cũng đủ khiến cho bọn họ ăn không nổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng đám người Long Khuyên Vân đối với thực lực Phong Liệt thầm cảm thấy khiếp sợ. Có thể cùng hai người một thú này trong trạng thái sằng co, điều này cũng đủ để nói rõ thực lực Phong Liệt đã đủ để áp đảo cả đám. Loại rung động này thật là làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Hừ. Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng, cũng không xoay người nhìn bọn hắn, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi lại một câu. Nói cho các ngươi biết, hữu dụng sao? Ngươi. Long Khuyên Vân không khỏi hơi trầm lại, đôi mắt đẹp giống như đang tỏ ra tức giận, nhưng là không thể phản bác. Nàng sở dĩ giận dữ như vậy, một phương diện là bởi vì Long Cốt Linh Quả đang mang trọng đại, trọng yếu hơn là nàng không thể nhẫn nhịn việc bị lừa gạt. Hơn nữa Phong Liệt lúc trước đối với nàng sở tác sở vi, trong nội tâm nàng rất hận Phong Liệt. Lúc này ánh mắt Phong Liệt khe khẽ lóe lên, nhàn nhạt phân phó nói: các ngươi đi tới phía trước cứu Diệp Thiên Tử ra đi, chuyện nơi đây các ngươi cũng đừng tham gia. Hừ, bổn công tử tại sao phải nghe ngươi? Long Khuyên Vân tức giận vô cùng, hừ lạnh nói: đúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhạc Đông Thần phụ họa nói, âm mang trong mắt của hắn chợt lóe lên, đang lo lắng có nên sai hai gã thị vệ chân khí cảnh tam trọng thiên của mình đi tới vật lộn bỏ sức một phen hay không. Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói: chỉ bằng việc trong tay ta có Long Cốt Linh Đằng, không làm theo lời ta bảo, các ngươi cho dù một cái lá cây cũng không có được. Điều này vừa nghe Phong Liệt nhắc tới Long Cốt Linh Đằng, đám người Long Khuyên Vân, Nhạc Đông Thần lập tức đều nghĩ tới gốc cây Long Cốt Linh Đằng kia, nhưng là trọn vẹn lọt vào túi của Phong Liệt. Theo tình hình trước mắt xem ra, Long Cốt Linh quả khẳng định không có phần của bọn họ. Có thể có được một chút Long Cốt Linh Đằng đã là kết quả tốt nhất của bọn họ. Ý nghĩ muốn có được, trong mắt mọi người lần nữa xuất hiện một tia tham lam, đồng thời thắt lưng không khỏi mềm nhũn. Mà Sở Tiểu Điệp nghe Phong Liệt phân phó mọi người đi cứu Diệp Thiên Tử, trong thâm tâm lại càng mừng rỡ vạn phần. Đồng thời, nàng nghĩ đến Phong Liệt còn nhớ rõ lời hứa hẹn của mình, bên tai không khỏi nhẹ nhàng nóng lên. Bất quá nàng lại không biết rằng Phong Liệt để cho mọi người đi cứu Diệp Thiên Tử chẳng qua là không muốn trước mắt mọi người thể hiện thực lực mà thôi. Nếu là trước mặt đám người Long Khuyên Vân, ít nhất thiên cấp chiến ký hắn là không dám quang minh chánh đại sử dụng. Long Khuyên Vân sau khi suy nghĩ một chút, chợt hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu chạy về phương hướng mà Phong Liệt chỉ, mà mấy người còn lại hơi chút do dự liền đi theo phía sau. Lúc này, tên đại hán râu quai nón cách đó không xa sắc mặt đột nhiên quính lên, hắn nhìn thân ảnh đám người Long Khuyên Vân rời đi, lại nhìn về phía hắc y trung niên nhân kia, trong lúc nhất thời do dự, không biết là nên đi ngăn cản đám người Long Khuyên Vân, hay là nên ở lại ở chỗ này giúp trung niên nhân kia một tay. Hắc y trung niên nhân kia nhíu mày, lạnh giọng phân phó cho hắn nói: còn lo lắng cái gì? Mau chóng đi xem a. Nếu để mất người thì các ngươi chuẩn bị trở thành thi thể đi. Ách, dạ dạ. Tên đại hán sâu quai nón chân khí cảnh ngũ trọng thiên thân hình run lên, vội vàng cung kính đáp một tiếng, sau đó liền đuổi theo đám người Long Khuyên Vân. Thoáng chốc, ở đây chỉ còn lại có ba người Phong Liệt cùng Độc Sao. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng thời gian tồn tại của Long Cốt Linh Quả kia không nhiều lắm. Nguyên lực trong cơ thể mỗi người đều lặng lẽ ngưng tụ, trong mắt lóe ra lệ mang, không khí càng ngày càng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng khi mọi người ở đây sắp bộc phát, lại đột nhiên nghe được Phong Thanh Lam lên tiếng. Phong Liệt, ngươi là người của Phong gia ở Kim Long Thiên Triều. Phong Liệt trong lòng hơi động một chút, trên mặt cười lạnh nói. Hừ hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. Không giao ra linh quả, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hừ. Phong Liệt, gia phụ chính là Phong Chi Thu, ngân dực đại trưởng lão của Phong gia ở Thiên Long Thần Triều. Ngươi nếu không muốn mang đến phiền toái cho người nhà của ngươi, hôm nay liền giúp ta giúp một tay. Dĩ nhiên, sau này bổn công tử cũng sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Phong Thanh Lam âm trầm uy hiếp nói, hắn dựa vào dòng họ của Phong Liệt tự nhiên cũng có thể đoán được chút tình huống của Phong Liệt. Phong Liệt trong lòng giận dữ, âm trầm nói. Ngươi đây là đang ép ta giết ngươi. Rống. Phong Liệt lời còn chưa nói hết, đột nhiên ở một góc khác Độc Sao điên cuồng hét lên cắn Phong Thanh Lam, thân thể cao lớn xẹt qua không trung tạo lên một cơn lốc mãnh liệt. Bốn chiếc nanh nhỏ khổng lồ màu xanh biếc trong cái miệng đỏ như máu phun ra giọt nọc độc sình sịch, không khí trong phương viên chừng 10 trượng cũng tràn ngập một mùi tanh hôi sặc người, khiến cho người ta ngửi thấy liền muốn nôn. Con ngươi Phong Thanh Lam hơi co lại, vội vàng nuốt một viên ít độc đan. Hắn đã sớm ở đề phòng đầu độc sao này, lúc này thấy độc sao đánh tới, mặc dù kinh hãi nhưng cũng không hoảng loạn. Dực Long triển xí càn khôn chuyển. Một đạo hư ảnh Dực Long cử đại vô cớ xuất hiện, hung hăng đánh tới độc sao. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tư ảnh Dực Long tiêu tán vô hình, thế công của độc sao khẽ bị ngăn trở, thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống đất, khiến cả vùng đất ồ ồ rung động, nhưng lại càng gia tăng vài phần hung lệ. Thiên Long thất sát kích đỉnh thần kích. Trung niên nhân kia cũng không chịu thấp kém, cơ hồ khi độc sao di chuyển hắn cũng xuất thủ, phương thiên hỏa kích đỏ như lửa trong tay giống như một cây hải thần trụ thô to ổn định đánh về phía Phong Thanh Lam. Ma Long tham trảo liệt địa thức, xoẹt. Phong Liệt cũng đồng thời xuất thủ, giống như lưng đang đeo một tòa núi lớn, hung hăng chộp tới Phong Thanh Lam. Trong lòng hắn biết trước mắt thời gian cấp bách, trước đem Long Cốt Linh Quả nuốt vào trong bụng mới là mấu chốt. Hắn cũng không kịp cùng trung niên nhân kia phân thắng bại. Lần này, Phong Thanh Lam chợt thay đổi sắc mặt. Trong vòng vây của ba người một thú, vốn dĩ Phong Thanh Lam có tu vi yếu nhất, lúc này lại bị tam phương hợp lực đánh chết, trong lòng nhất thời khổ không thể tả. Lúc này hắn trăm triệu lần không dám ngạnh kháng một kích của Phong Liệt cùng trung niên nhân kia. Dưới nguy cơ, trong mắt của hắn bắn ra tinh mang, đột nhiên quát to một tiếng. Dực Long triển xí trùng vân tiêu. Rống. Bên ngoài thân thể Phong Thanh Lam chợt hiện ra hình ảnh một đầu Dực Long, ngang thương gầm thét, uy danh kinh thiên. Một thức trùng vân tiêu này chính là thân pháp chiến kỹ duy nhất trong Dực Long triển xí cửu thức, nổi tiếng với việc bạo phát lực trong nháy mắt. Sau một khắc, chỉ nghe phanh, một tiếng vang bạo liệt, Phong Thanh Lam đột nhiên đột ngột từ mặt đất chui lên, hướng về phía trên lướt đi hơn 30 trượng, trong nháy mắt tránh được công kích của hai người Phong Liệt, sau đó hắn liền muốn triển khai tốc độ chạy vào trong rừng rậm. Tiểu tạp chủng, trốn đi đâu? Trung niên nhân kia sắc mặt quyến lên, trường kích trong tay đột nhiên hóa thành một luồng hỏa xà, đánh về phía sau lưng Phong Thanh Lam, đồng thời hắn triển khai thân hình nhanh chóng đuổi theo. Mà Phong Liệt cũng nóng lòng vạn phần, tên Phong Thanh Lam kia nhưng là cao thủ về tốc độ, nếu là một khi kéo giãn khoảng cách hắn thật không còn cách nào. Sau một khắc, trong mắt của hắn chợt hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó liền hóp bụng cằm cúi xuống gần cổ, đột nhiên hướng về phương hướng của Phong Thanh Lam phát ra một tiếng long ngâm cao vút như mây. Cuồng long táng thiên nhất khiếu. Rống. Một cái hư ảnh ma long dài hơn 10 trượng đột nhiên thoát khỏi thân thể Phong Liệt, quanh co đánh tới Phong Thanh Lam, tốc độ nhanh chóng như điện, nơi long ảnh đi qua, hết thảy cây cối đều biến thành bột phấn, không gian cũng hơi rung động, trong chớp mắt liền đi tới phía sau Phong Thanh Lam. A! Phong Liệt, ngươi đáng chết! Dực Long triển sĩ già thiên dực. Phong Thanh Lam quá sợ hãi, một kích toàn lực của trung niên nhân cùng Phong Liệt làm hắn căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ đành phải vội vàng xuất ra hai vũ sực cử đại ngăn chặn ở trước người. Ngay sau đó, đại kích đỏ như lửa kia cùng long ảnh khí thế kinh thiên liền hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Già thiên dực của Phong Thanh Lam đỡ được đại kích của trung niên nhân, nhưng lại tiêu tán vô hình. Mà long ảnh do Phong Liệt xuất ra khí thế hào hùng, giống như không hề trở ngại, hung hăng đụng vào trước ngực của hắn. Phanh! Sau khi một tiếng phanh lớn vang lên, toàn bộ thân hình Phong Thanh Lam bị đánh bay ra xa gần trăm trượng, đụng gãy mấy chục cây đại thụ chọc trời, mới rơi ở trên mặt đất không ngừng hộc ra từng ngụm máu lớn. Sự hoảng sợ trong ánh mắt không gì sánh kịp, còn có một tia oán độc nồng đậm. Hắn lúc này nghiễm nhiên đã không có sức hoàn thủ, nếu không phải có bào giáp hộ thể, sợ rằng trực tiếp có thể trở thành hài cốt không còn kết quả. Thấy tình trạng lúc này của Phong Thanh Lam, trung niên nhân cùng độc sao kia cũng không khỏi song mục nhất đột, sự kiêng kỵ đối với Phong Liệt càng sâu, âm thầm đề phòng nhiều hơn vài phần. Bất quá, mắt thấy linh quả lập tức liền đổi chủ, hai mắt Phong Liệt, trung niên nhân cùng với độc sao sáng choang, lập tức cũng tăng nhanh tốc độ, bay về phía Phong Thanh Lam đã ngã xuống đất. Giao ra linh quả, ta bảo vệ ngươi không chết. Sư, hô, phanh, phanh, phanh. Trung niên nhân cùng độc sao cấp tốc xẹt qua không trung, vang lên âm thanh phá không bén nhọn, mà Phong Liệt lại càng trực tiếp liên tục thi triển hóa ảnh kỹ, trong nháy mắt đi về phía trước, cả vùng đất vang lên thanh âm bang bang, không dứt bên tai. Trong chớp mắt, ba người liền đồng loạt đi tới địa phương trước người Phong Thanh Lam hơn 10 trượng. Đến lúc này, Phong Thanh Lam ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng biết hôm nay khó có thể giữ được linh quả, thậm chí có thể giữ được mạng nhỏ đã là kết quả tốt nhất, trong lòng hắn không khỏi vạn phần không cam lòng. Là vì viên này linh quả, hắn ở trên cái cây cạnh đầm nước ẩm núp ước chừng nửa tháng, lại không nghĩ, lúc này cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Giờ này khắc này, hắn không khỏi đem Phong Liệt cùng trung niên nhân kia hận đến xương tủy. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy sắc mặt hắn chợt hung ác, nhanh chóng lấy ra linh quả kim mang lập lòe, sau đó hung hăng vứt vào không trung. Cho các ngươi, nếu muốn thì chém giết nhau đi. Ha ha ha. Khù khù. Phong Thanh Lam ném ra linh quả đồng thời phát ra một trận cười điên cuồng, khó nén được sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ, trong lòng hắn hô lớn: Phong Liệt, hai người các ngươi đợi bổn tông tử, hôm nay chỉ cần Phong Thanh Lam ta không chết, tất cả các ngươi sẽ phải trả một cái giá rất thảm. Mà lúc này trung niên nhân kia trong lòng vui mừng, bởi vì phương hướng linh quả kia bay đi cách mình là gần nhất, thân hình hắn chợt xa tốt, trong nháy mắt liền đem linh quả bắt được trong tay. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, bởi vì lúc này linh quả đã từ từ phát huy kim mang, đang dần dần tiêu tán. Nếu không mau chóng đem nó ăn, như vậy tất cả coi như mất toi công, nhưng nếu là ăn linh quả vào, sợ rằng chắc chắn ảnh hưởng đến chiến lực của mình. Mà giờ khắc này còn có Phong Liệt cùng độc sao đang nhìn chằm chằm. Sau khi suy nghĩ một chút, trung niên nhân lạnh lùng nhìn Phong Liệt cùng độc sao đang nhanh chóng đánh tới, trong nháy mắt đem linh quả nhét vào trong miệng, nuốt xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ tàn khốc cùng quyết tuyệt. Đáng chết! Phong Liệt mắt thấy trung niên nhân kia nuốt linh quả vào, trong lòng không khỏi như có lửa đốt, chớp mắt thân hình vọt tới trước chợt ra tốc thêm ba phần, cả người khí huyết cũng sôi trào lên. Hắn âm thầm quyết định chủ ý, mặc dù tên kia đã đem linh quả nuốt vào trong bụng, cũng phải khiến hắn phun ra. Ma Long tham trảo tê thiên thức, hô. Lúc ở gần trung niên nhân năm trượng, thân thể phong liệt phảng phất trong nháy mắt cùng cả vùng đất xung hợp thành một thể, thân hình vọt tới trước mang theo khí tức đại địa vô cùng dày đặc và nặng nề, thậm chí ở phía sau tạo thành một đạo khí mạnh mẽ, khí thế gì thường kinh người. Đồng thời, hai tay hắn hóa thành chảo, hung hăng chụp vào bộ ngực trung niên nhân. Phong liệt, linh quả là bổn tỏa ngươi đi chết đi. Thiên Long thất sát kích xuất vân kích. Trung niên nhân hét lớn một tiếng, sắc mặt hung lệ âm độc. Hắn vội vàng huy động đại kích trong tay hóa thành một đoàn hỏa vân nghênh tiếp phong liệt. Chẳng qua là bởi vì linh quả trong cơ thể hắn bắt đầu phát huy, nhiều tia kim bộc tính cuồng bạo khí tức điên cuồng tàn sát bừa bãi khắp nơi trong toàn thân hắn, kinh mạch cũng rối loạn không chịu nổi. Điều này cũng trực tiếp đưa đến việc hắn xuất một thức sức vân kích này chỉ được 7 thành uy lực so với lúc trước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, bụi bay đầy trời. A! Trung niên nhân hét thảm một tiếng, đại kích trong tay của hắn không cánh mà bay, huyết nhục trên hai tay cũng bị chấn thành huyết vụ, chỉ còn lại có xương cốt trắng hếu, đồng thời thân thể hắn bị đánh bay tới hơn 10 trượng.